Hôm nay chúng ta học kinh 86. Hôm nay chúng ta học kinh 86. Ở trong kinh này Đức Phật dạy rằng đó là khi bị mắc vào 6 cái trở ngại sau đây, thì không có thể nào mà chứng thánh được, tức là bước vào cái quyết định thánh trong thiện pháp, không có thể nào chứng thánh được nha. Cái đây là cái cách nói trong kinh, quyết định tánh trong chánh pháp, trong thiện pháp, có nghĩa là đời chứng thánh, tối thiểu là tu đủ. Cái đầu tiên đó, ở đây thì trong bản tiếng Việt mình thấy đại chữ thành tựu, nghe nó rất là khó hình dung. Cảm ơn. Nó rất là khó hình dung, mà bởi vì đây là nói lên đến cái chuyện chuyện chuyện chuyện chuyện không nên có, chuyện không nên có mà lại dùng cái chữ thành tựu ở đây thì cũng hơi khó. Thôi thì bây giờ mình dùng cái ngôn ngữ bình thường nha. Tức là đây là sáu tới đây Đức Phật nói đến 6 cái trở ngại mà một người mắc phải đó, không thể nào chứng thánh được. Thì cái trở ngại đầu tiên đó là bị ngăn trở bởi nghiệp chướng. Ở đây bà con trong room này, người Việt Nam chắc có nghe cái chữ nghiệp chướng thì thường lắm, nó đó, coi những chuyện đó là chuyện nghiệp chướng, khổ nghiệp chướng. Mình cứ nói nghiệp chướng thôi mà mình không có hiểu nghiệp chướng như là cái nghĩa trong kinh nói nha. Cái đó là cái nghiệp chướng của tôi phải chịu thôi, phải trả nghiệp chướng. Ở đây nó có 6 cái trở ngại khiến cho một người không có thể nào chứng thánh được, không có thể nào đi xa được ở trong cái Phật pháp, không thể đi xa được. Thứ nhất, trước khi nói đi xa có lẽ tôi phải quẹo qua một chút. Có tất cả là 4 cái hạng người đến với Phật pháp. Bốn hạng, cái hạng đầu tiên Úc Khá Tí Tai Nhu là chỉ nghe một câu đã đắt. Cái hạng thứ hai là Quý Ba Chí Tai Nhu là phải nghe trọn một pháp thoại mới đắt. Cái hạng thứ ba đó là phải hướng dẫn tu tập từng bước mới đắt. Và cái hạng thứ tư gọi là Bát-đa-pa-ra-mô là tối đa chỉ dừng lại ở cái mức chữ nghĩa bài vở, tổng cộng là 4 hàng nha. Thì ở đây mình gọi là không có đi xa trong Phật pháp là sao, thì đó có người cái nhìn vô 4 này có người thấy cái thứ nhất từ Úc Khắc Tần Nhu có nghĩa là nhưng là sẽ là Phật đó, hoặc là nhiều vị khác ở trong thời Đức Phật, nhiều vị thánh đặc biệt lắm, chỉ nghe có một câu thôi. Ví dụ như có một cái vị quan đại thần, ông buồn, ông đang đau buồn kinh khủng lắm, đang đau buồn kinh khủng vì cái người hầu thiếp mà người ái thiếp cũng mới vừa mất, thương quá đến chịu nữa điên lên được. Thì lúc đó Đức Phật ngài nhìn thấy ổng, ngài chỉ đọc có ngài nhìn thấy ổng rồi ngài chỉ đọc có 4 câu kệ thôi. Thương yêu sanh ra lo sợ, thương yêu sanh ra sầu muộn, khi người không còn thương yêu nữa thì không có âu lo, cũng không có sầu muộn. Thì ông nghe như vậy, ông quan đại thần nghe như vậy xong ông đắc, lập tức đắc quả là hán liền tại chỗ. Mà đôi khi mình nghe cái đâu cái câu đó làm sao mà mình có thể đắc đạo được đây, nhưng mà riêng ông mà chợt nghe cái câu mà do thương yêu mới sanh ra lo sợ, sanh ra sầu khổ, không còn thương yêu nữa thì không có còn âu lo và sầu khổ. Ông nghe như vậy lập tức ông hiểu ngay cái lý tứ đế và 12 duyên khởi, lập tức ông thấy cả hai cái giáo lý cực kỳ sâu sắc đó, tức là giáo lý nền tảng của Phật pháp giáo lý bốn đế và 12 duyên khởi trong cái câu, bằng một bài kệ bốn câu được thôi nha. Cái hạng đó gọi là hạng Úc các cái tài nhu. Cái hạng thứ hai là quý bác chí tài nhu, thí dụ như là có những người họ phải nghe cả một cái tập pháp dài vậy là mới đắc, cả một tập pháp dài vậy là mới đắc. Nhưng mà cũng không có mệt mỏi gì cho họ lắm, bởi vì một thời pháp thì tôi cho tối đa đó là mình thấy trong kinh một thời pháp maximum là tiếng hồ là phải đắt thôi. Nhưng mà họ không bằng cái hạng thứ nhất. Hạng thứ nhất chỉ nghe một câu thôi, tuy nhiên là sẽ là phát thì nghe có một câu ngắn mà cực kỳ tối nghĩa mơ hồ: vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt. Đức Thế Tôn đã nói rõ duyên sinh và duyên diệt ấy, vừa nghe xong đó là cái đắt. Câu chùa hoặc như ngày Ba Hy Giá này: Ba Hy Giá thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi nếm đụng chỉ là ngửi nếm đụng, suy tư chỉ là suy tư nha. Ở đây chỉ có sự có mặt của các căn các trần, chứ đây không có người nào nhận biết các căn các trần. Các căn trần là vô ngã, mà các trần là vô ngã mà các căn cũng vô ngã. Đời sống chỉ là sự gặp gỡ của căn và trần thôi. Thì người nghe như vậy lập tức thì là người tấp vô, người vô trong cái gốc cây bên lề đường, người ngồi nhắm mắt trong vòng 3 giây là người chứng là hán liền tức thì nha. Rồi còn cái hạng thứ hai là phải nghe nguyên một tập pháp dài. Cái hạng thứ ba là hạng nay du, có nghĩa là hạng này phải được hướng dẫn cạo đầu đắp y mang bát đi đứng nói năng sinh hoạt chừng mực theo lệ phép của sa môn, hướng dẫn một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng, một năm nhiều năm, từng bước vậy đó. Mới vạch rõ là cái này nên này, cái này không nên này, phải phát triển cái này phải chỉnh sửa này, cái này phải thêm này, cái này phải bớt này. Một thời gian dài như vậy đó, thì dĩ nhiên dài hay ngắn, dài bao nhiêu thì tùy người nha. Phải nhớ là tùy người, có người họ mất tới 3 tháng 6 tháng, có người phải 1 tháng 2 tháng, có người 5 năm 10 năm 5 70 năm. Cái đó khó nói, nhưng mà vẫn phải là xếp được hạng nay vô, có nghĩa là hạng này một thời pháp làm đủ, không đủ với hạng người này nha. Phải được hướng dẫn kèm cặp, cái chữ ni giá cái là hướng dẫn kèm cặp. Rồi cái hạng thứ tư là cái hạng mà kém nhất, có nghĩa là Baddha Paramo, có nghĩa là Paramo là maximum, Paramo là tối đa, Baddha có nghĩa là chữ nghĩa là từ chương. Có nghĩa là cái hạng này tối đa là dừng lại ở mức là chữ nghĩa từ chương thôi, chứ còn hạng này không có tài nào mà đắc được. Bây giờ có đem lên núi rồi mà đào hang mà nhét trong đó khóa lóc cửa hang lại 80 năm thì cũng không đạt cỡ tới đó nha. Thì cái trường hợp thứ tư này được gọi là không thể thành tựu quyết định tánh trong thiền pháp là vậy đó. Quyết định tánh là sao? Ở đây các vị nghe cái quyết định tánh thì mới hiểu. Bây giờ phải giải thích chữ Niyamata có nghĩa là sao ta. Niyamata đây có nghĩa là không có thể quay lui được nữa, không có thể tụt lui nữa. Thì như vậy điều đó chỉ có bậc thánh trở lên, từ tu được bần trở lên thôi nha. Còn như chúng ta đó là chúng ta cái thiện pháp của chúng ta không thể nào gọi là Niyamata được, bởi vì cái thiện pháp của chúng ta chưa tới cái mức gọi là không thể quay lui. Chúng ta chưa đâu, chưa chưa nó có nhiều lý do lắm. Bây giờ ai nó lấy cái cây nó gõ đầu mình cái bon mình không rồi là Phật pháp coi như xong, nó gõ mình cái đen cái là xong, mà đừng nói gì bữa nào cũng gì ghét cũng gì gõ cái là xong luôn nha. Đó là không đó. Còn hai nữa là chỉ là mình tắt thở một cái đó là mình qua cõi khác, là mình qua cái kiếp khác, mình trở thành Hồi giáo, Ấn giáo, ôi Thiên Chúa giáo thì đó là xong, không? Đó là một là bị tâm thần, hai là bị chết. Cái thứ ba nữa là bị mình khi mình bị một cái cám dỗ, một cái thử thách nào đó mà nó quá cái sức chịu đựng của mình thì mình cũng có thể bỏ đạo. Nhớ nha, phàm phu mình thấy ghê lắm, mình thấy ghê nha, mình thấy ghê lắm. Rồi chưa kể là bản thân mình, bữa nay mình là thờ Phật, mình nói pháp làm lung tung, tối về nó mắc cái chứng khùng chứng điên vậy biết, nó nằm nó nghĩ tầm bay tầm ba, nó hoang mang nghi hoặc, rồi nó tự nó có những cái thắc mắc mà không giải quyết được. Thế là trong vòng 3 giây nó mắc phải một cái tà kiến nghiêm trọng nào đó, chỉ có trời biết thôi. Nhớ nha, cho nên mình chưa đạt được cái gọi là Niyamata, gọi là quyết định tánh trong thiền pháp. Có nghĩa là thiền pháp mình nó cứ chập chờn on off vậy đó, ghê lắm. Thiện pháp mà vô tin mới được nha, mà tin được. Cho nên tăng nha, chữ tăng nó có nhiều nghĩa. Tăng là tăng hành chánh, tức là tăng bản thể. Tăng hành chánh có nghĩa là gồm các vị tỳ kheo cạo đầu đắp y y bát đầy đủ sống sinh hoạt, thì trường hợp đó được gọi là tăng hành chánh. tức là phàm tăng, nhưng mà có tu hành giới lực trong sạch rồi, cũng có y có bát trang nghiêm, nhưng mà vẫn gọi là ở mức tăng hành chánh, thì có nghĩa là thấy vậy nhưng mà cái bên trong chưa chắc vậy. Gọi là tăng thứ hai gọi là tăng bản thể, tức là chỉ là các bậc thánh dầu là cư sĩ nha, dầu là cư sĩ. Ở đây trong rung thì thế nào cũng có mấy người mà đơ đơ, không biết họ thắc mắc, không biết kinh nào nói cư sĩ mà thánh nó cũng là tăng vậy hè. Các vị mở giùm tôi cái bài quyển kinh Nhật tụng, cái quyển kinh mà bà con ngày nào cũng có thấy đó, cái quyển đó quý vị lật cho cái lễ bái tăng tạo, cái phần mà Supatipanno. Bài đó đó thì trong đó nói, trong đó là không có kẻ tăng tục nam nữ gì hết, thấy không? Cho nên chỉ nói rõ là bốn tầng thánh, sơ nhị tam tứ quả là đệ tử tinh văn của Thế Tôn nha. Trong đó không hề nói đến là giới tính hay là hình thức đời đạo, không hề, nó chỉ nói đến đến bốn cái tầng thánh thôi, nó gọi là tăng bản thể nha. Thì một cái người mà coi như là đã chứng được cái quả vị tu đầu quần đó, thì nó không có cách chi mà quay lui được, không có quay lui trong hai chuyện. Thứ nhất là trong vấn đề tri kiến, là cái quan điểm tri kiến là sắp sửa chúng ta sẽ học bên dưới, cái phần dưới là chúng tôi chắc chắn sẽ đem vào ở trong cái bài, trong cái quyển gọi là Thiền Môn Nhật Tụng của Kalama, cái bộ đó 2 tập, và bữa nay là mình đã được 800 trang rồi, thì mình thêm khoảng 200 trang nữa là 1.000 trang, mình in thành hai tập, một bộ 2 tập, trong đó gồm những cái bài kinh mà phải nói là thì dĩ nhiên kinh nào cũng là châu ngọc hết á, nhưng mà mình lựa những bài kinh nào mà bà con liếc vào bà con nhanh chóng rút ra một bài học giáo lý, chứ còn kinh nào cũng châu ngọc hết, nhưng mà kẹt cái chỗ có những cái bài ngày giảng cho một cái đối tượng đặc biệt nào đó không phụ cái cách nghĩ của họ, nó không, cái cách nghĩ của họ nó không phổ biến lắm thì thôi. Còn chúng tôi lựa những cái bài mà tôi thấy nó rất là gần với bạn mình, ví dụ kinh Kalama chẳng hạn, và kinh Nấm Lá Xin Sa Ba chẳng hạn, nó rất là gần với cách nghĩ của phần đông thiên hạ đại chúng nha, chứ có những bài kinh quá đặc biệt cho những đối tượng rất là đặc biệt, người ta sử dụng đến cái cách nói thật là đặc biệt, với những từ ngữ thật là đặc biệt, thì đem ra các bà con đọc, bà con coi như là cũng giỏi, giỏi. Nhưng mà thêm người dân mình có cái máu sợ kinh cắn đó, đọc mà thấy khó cái trốn mất này. Cho nên á, bậc bậc tu đầu quần có hai tối thiểu, nhiều lắm, ân đức của tu đầu quần như biển lớn nha, ân đức tu đầu quần như biển lớn. Bởi vì sao? Vì khi trong kinh ghi rất rõ, thánh nhân là thế giới bất khả tư nghị, không thể dò đến đại. Biết bà con biết bài kinh đó không? Trên đời có ba hạng người, hạng thứ nhất là dễ ước lượng, hạng thứ hai là khó ước lượng, và hạng thứ ba là không thể ước lượng. Ước lượng tức là mình cân đong đo đếm đó. Hạng dễ ước lượng là mấy người làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác, không? Những người đó được gọi là người dễ ước lượng, có nghĩa là mình thấy nó làm sao thì nó làm vậy đó. Cái hạng thứ hai là hạng khó ước lượng, có nghĩa là những cái người phàm mà có tu hành khó ước lượng lắm. Mình thấy nó cũng đi kinh hành, nó cũng có bố thí, nó cũng có dự giới, nó cũng có phục vụ, nó cũng có bố thí, bla bla bla, nhưng mà trời biết là trong cái đám đó ai sẽ là Phật tổ tương lai, độc giác tương lai, Tịnh Văn tương lai, Chuyển Luân Thánh Vương, Ác Ma Thiên Tử, Đế Thích Long Vương, Phạm Thiên, là coi như là Thiên Long Bát Bộ, Võ Lâm Ngũ Bá gì đó, mình nhìn không có biết. Bởi vì cái thế giới mà của phàm mà gọi là thiện phàm phu đó, trong kinh nó phàm phu có hai, nó một là coi như là bút gọi là anh thất của thuyết chân á, cái là phàm phu đuôi mù, phàm thu phu mà biết thiện ác gì hết. Cái hạng thứ hai gọi là kalaya nó của thuyết chân á, tức là thiện phàm phu, cái loại phàm phu này rất là khó ước lượng, là bởi vì mình thấy họ như vậy mà mình không biết họ có phải là Bồ Tát, họ là cái dạy cái gì đó mình không có biết nha, là khó ước lượng. Nhưng mà riêng cái hạng thứ ba đó gọi là không thể ước lượng, đó là các bậc thánh. Cái cảnh giới của các ngài chỉ riêng cái bộ chuyện một thôi là mình thấy đúng rồi, cái nhận thức của cái hiểu biết của các ngài về cái trạng thái niết bàn đó là mình chịu chết, chịu chết, mình không thể nào mình hình dung ra được cái sự an lạc của một vị tu đầu quần ấy. Đừng có chạm với các tầng thánh cao hơn, mệt lắm, mệt nha. Thì tầng thánh tu đầu quần mình đã thấy đuối với mình tự nhiên, cái là thấy ngài cũng bệnh hoạn xanh lè vậy đó, giấc giờ giấc giữa, cái tự nhiên cái ngày xếp cái bàn ngày xếp chân lại nhắm mắt lại, kể cả mà thiên tử Phạm Thiên có thần thông đó họ cũng mệt mỏi với ngày đó, tự nhiên thấy ngày xếp chân là cái ngày quán vô thường. Ví dụ như ngày niệm thân hay là niệm thọ niệm tâm niệm pháp, ngày niệm lại cái đề mục mà trước đây ngày đã đắc đạo đó, ngày niệm là trong vòng đúng ba nốt nhạc là đồ rê mí thì ngày nhập vào cái gọi là tâm thánh quả. Rồi trong cái tâm đó ngày chỉ biết cảnh niết bàn thôi, ngày an lạc suốt 1 tiếng 2 tiếng, 1 ngày 2 ngày 5 ngày 7 ngày an lạc tuyệt đối trong suốt thời gian đó. Một cái vị Phạm Thiên Đế Thích không Long chủ mà thần thông ngoại lực cỡ bằng trời đó, nếu mà không phải là bậc thánh với nhau thì dùng cái thiên cái tha tâm thông là không có cách nào mà dò được cái tâm của ngài, biết ngài còn sống biết, nhưng mà cái tâm ngài lúc đó đang biết cảnh niết bàn, mà cái người phàm phu giàu có đắc tha tâm thông nên nữa thì làm sao mà hiểu được cái tâm của vị Tu Đà Quần lúc đó, có bị tưởng tượng thấy không đó, có tha tâm thông rồi đó mà chỉ cần mình còn phàm đó, là mình nhìn tâm của vị Tu Đà Quần mình chỉ có cắn lưỡi thôi, không có cách chi mình biết ông thầy này ông đang là an trú trong cái gì, ông đang biết cái gì mình không nghĩ ra, nghĩ sao nghĩ ra được còn phàm mà nha. Cho nên thánh nhân được kể vào cái hạng là không thể nghĩ bàn, hạng mà không thể cân đồng đo đếm nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó là phải nói là tôi giảng cái gì mà tôi đi xa quá, à tôi giảng quyết định tánh đó, quyết định tánh có nghĩa là một cái người dù quyết định tánh này có nghĩa là không có thối lui thụt lùi ở trong thiền pháp. Bây giờ là Đức Phật dạy có 6 cái trở ngại sau đây mà một người mà mắc phải đó là coi như không có thành tựu được cái quyết định tánh trong thiền pháp, có nghĩa là không có chứng thánh đó. 6 trở ngại đó là gì? Cái đầu tiên là nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đây đó cô nào nào nào ghi giùm tôi, ai ghi giùm cho tôi đánh tôi mệt quá. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đây đó thì bỏ Bali vô giùm đi. Rồi. Kamma Varanata. À, ghi giùm tôi đi. Kamma Varanata nhá. Còn là nghiệp chướng ở đây nghĩa là gì ta? Nghiệp chướng ở đây đó là chỉ cho 5 cái tội đại nghịch và 62 cái tà cái 5 cái tội đại nghịch và 5 tội đại nghịch của ta, tội đại nghịch năm tội đại nghịch nha, 5 tội đại nghịch. Cái nghiệp chướng ở đây là chỉ cho 5 tội đại nghịch, ghi giùm tôi đi. Nghiệp chướng ở đây là chỉ cho 5 tội đại nghịch gồm có giết cha giết mẹ, đúng rồi, à, trong đây có ghi rõ này, giết cha giết mẹ giết la hán rồi gì nữa ta, làm thân Phật chảy máu rồi chia rẽ tăng là 5 nha. Giết cha giết mẹ là 2, giết la hán là 3, tổng cộng là 3 cái giết đi, lát cho dễ nhớ, 3 cái giết. Cái thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Phật thì mình không có cách nào mình giết được ngài đâu, nhưng mà làm cho chảy máu gì được không, làm thân Phật chảy máu và cuối cùng là chia rẽ tăng. Thì đây là 5 cái tội mà coi như là pancha năm tari gia cầm á, có nghĩa là 5 cái tội này đã mắc vào rồi đó. Anh năm tari gia là có nghĩa là liên tục liên tiếp không gián đoạn, mà panchanantariya kamma nó có nghĩa là 5 cái tội gọi là mình mắc vào một trong năm là mình phải trả liền cái kiếp kế này này, sau cái kiếp này tắt thở một phát là đi luôn thẳng xuống dưới luôn đó, nha, gọi là nghiệp vô gián đi liền và trả liền đó, 5 nghiệp vô gián. Thì cái người mà mắc vào một trong 5 cái tội này thì được gọi là mắc vào cái nghiệp chướng, giống như trong kinh Sa Môn Quả Trường Bộ ghi rõ vua A Xà Thế lẽ ra đó là đã chứng Tu Đà Quần từ thời Phật rồi, không? Nhưng mà vì mắc cái tội giết cha à, cho nên là vua không có tài nào mà có như giác ngộ giáo pháp được hết, nghe cũng hiểu như chúng ta đã hiểu chừng chừng, nhưng mà hiểu cái kiểu mà đủ để gọi là cắt đứt đoạn trừ phiền não là thì không tới, bởi vì cái nghiệp nó ám, cái nghiệp mà nặng quá nó ám. Thì cái người thế gian không học giáo lý họ nghe này họ không có hình dung được, nó sự kỳ vậy. Cái gì mình làm bậy nhưng mà trong 1 phút giây nữa đó mình tạm quên nó đi thì đầu óc mình nó cũng minh mẫn, nó sáng sủa trở lại chứ đâu có Khi nào mình bị ám ảnh thì mình đang bị dằn vặt, mình bị dằn xé, không bị giày xéo bởi một cái ám ảnh nào đó, thì mình đúng cái đầu mình nó ngu thiệt, lúc nó bư thiệt á, đúng. Nhưng mà bây giờ mình trong một phút giây nào đó mình lãng quên thì mình cũng thanh thản nó lại, mình thông minh nó lại, đúng không? Nhưng mà đó là quan điểm của thế gian. Nhưng mà trong kinh điển Phật giáo lại khác. Trong kinh điển Phật giáo nói rằng là chỉ riêng trong năm cái tội này, người mà mắc vào rồi đó, thứ nhất là do cái ác nghiệp của nó nặng quá thì cái tội nó nặng, thứ hai là chính vì nó nặng quá nó ám vô cái tâm lý của mình cả đời không yên, cả đời không yên. Nó không phải như mấy cái tội khác, nó không phải như mấy cái tội khác. Mấy tội khác mình làm sao mình còn quên rồi đó, còn cái tội này là cả đời không có cái đời yên. Đấy. Cho nên về mặt tâm lý là chúng ta không làm ăn được gì hết, còn về cái mặt mà gọi là báo ứng thì nó vì nó nặng quá nó làm cho cả thân lẫn tâm sinh lý chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái nặng nề lắm, nặng nề lắm. Hồi mẹ tôi mất, tôi thầy hộ giác mất, mẹ và thầy mất, đó là hai người trong đời của tôi mà họ mất rồi mà tôi nghe mệt trong thân xác. Thường mình chỉ buồn là buồn cái tâm thôi quý vị, buồn cái tâm thôi. Ví dụ như mình mỗi lần mình chợt nhớ chuyện đó mình hơi xe sắc từng chút. Giờ mấy hôm nay mà tôi bị mà chúng nó đánh phá banh chành đó, mỗi lần tôi nghĩ tới tôi cũng hơi có cái dao động một chút, cũng hơi buồn buồn chút, hơi hơi hơi sốc sốc cho chán chán mệt mệt chút. Nhưng mà đó là tâm lý nha, chứ còn thân thể cái sức khỏe là vẫn bình thường nha. Mặc dù có người nói tôi thấy tôi có vẻ già đi, nhưng mà đó là tại vì tôi quên gạo râu. Như bữa nay tính gạo tóc mà không có đem cái đồ hớt theo nè, đấy không có đồ hớt theo nó dài, chứ bà con đừng có nói là sao để tóc dài, bây cái đồ hớt là bên kia. Bây giờ mà bên tôi tính sắp nữa tôi sắm một cái để mình đứt một cái mình thì sĩ nữa, hành chạy đâu cũng có đồ gọt hết, làm cỏ mã đó là im rồi. Nhưng mà riêng cái tang của mẹ tôi với của thầy tôi đó, không là năm đó tôi cũng 40 ngoài rồi mà các vị biết nó mệt cả tâm lý lẫn thể xác. Có nghĩa là gì? Mỗi lần tôi nhớ tới hai cái người đó tôi chỉ mong ước gì đây là ác mộng, ước gì đó đây là ác mộng. Mà sao kỳ, hồi họ còn sống sao mình trơ trơ trơ mình không để ý, rồi họ mất rồi mình đã biết mình thương họ thiệt, chỉ biết thương lắm, thương kỳ lắm, thương ước ao đi trên những chỗ đông người, ước ao trong cái dòng người đó tự nhiên mình thấy họ mình tôi chạy tới tôi quỳ đất, tôi cũng quỳ nó thương vậy đó. Nó mệt nó lên nó mệt người đó, nó mệt tới thể xác của mình, thì may là chỉ là cái sự nhớ thương thôi mà nó ám lên cả cái thân xác của mình nha. Nói chi là cái chuyện mà giết cái gì thương mẹ đó, mà mẹ mất cái tang của mẹ mà làm cho mình bị mệt như vậy, thì các vị tưởng tượng mà mình đã xuống tay mình giết mẹ rồi thì họ bị có yên hay không, nghĩ đi. Ai cho nên năm cái tội này đó, khi nó mắc vào một trong năm nó là coi như không có cách nào mà cắt đầu lên được, phải phải đi trả cho hết cái nghiệp đó thì may ra đó, chứ còn hãy còn mà dính là chưa trả xong đó, nữa nó năm cái tội đại nghịch mà. Rồi. Năm cái tội này cộng lại gọi là Pajñānandarayakamma á, là nghiệp nghiệp chướng đó. Rồi. Cái thứ hai là cái phiền não chướng. Phiền não thì nó nhiều lắm, tham sân si ái mạn kiến nghi tầm mi tầm bạ dục ái sắc ái vô sắc rồi sân ngã mạn phóng vật chảo hối hoài nghi tầm tầm lâm hết. Nhưng mà gom chung lại đó, thì trong tất cả các phiền não, cái phiền não mà nặng nhất cái thảy đó, đó chính là tà kiến. Tà kiến, người không có giới đó giống như người què, người không có biết giáo lý là giống như người đuôi, mà người mắc tà kiến giống như người điên. Biết trong rung có hiểu không? Người tu mà không có giới đó, nó giống như người què. Cái đại giới nó là phương tiện đi lại, người tu mà không có giới giống như người què vậy đó. Nhưng mà lết được, người tu mà không có giới lết được. Nhưng mà cái người tu mà không có biết giáo lý thì giống như người bị mù vậy đó. Nó mệt mỏi hơn chút, nhưng mà ít ra cũng còn có cái lối giải quyết. Cứ nằm bên đường mà la làng thế nào cũng có người cứu, mình nói rõ nhà mình ở đâu hoặc mình đang khát nước, mình đang bị cái gì thì cũng có người cứu. Nhưng mà riêng cái thằng cha mà tà kiến là giống như người mất trí, người điên đó là chỉ có trời cứu thôi, không có nghĩa là người điên rồi thì vô phương nha, nhớ nha. Người không giới giống như người bị què hoặc người bị cục chân, người không có giáo lý giống như người bị mù, nhưng mà người mà tà kiến rồi thì giống như người bị tâm thần vậy. Đấy. Cho nên cái phiền não chứ nó có nhiều, nhưng mà đặc biệt cái nổi bật trong đó chính là cái tà kiến. Mà tà kiến cố định ấy, ta mới chà được thiết. Nhưng lý giải tám nó có nghĩa là cố định, definite, definitely, một chấp một cách cố định, một chấp một cách gọi là ngoan cố lì lợm, không có chịu sửa đổi, không cách nào giúp họ được, thì cái tà kiến đó nó được gọi là phiền não chứ nha. Dầu tham sân gì đi nữa nhưng mà không có nào bằng cái tà kiến. Tà kiến mà đã dính vô rồi, tà kiến nghĩa là thường kiến và đoạn kiến, là hiểu sai. Hiểu sai đây nó gồm có nhiều lắm, tới 62 là, nhưng mà đây mình gom gọn tại là cái tà kiến cố định đó, mình gom là cái nặng nhất đó là đoạn kiến. Cái thường kiến đó, sửa được. Thường kiến là tin có một cái tôi, tin có một cõi vĩnh hằng, tin có một đấng cao xanh nào đó, đó sửa được. Nhưng mà cái ớn nhất là cái ông đoạn kiến. Cái ông này gọi là tà kiến cố định là sao ta? Tà kiến, cái đoạn kiến có ba, một là vô hành kiến, cho rằng không có thiện ác, thích thì làm, thích thôi, chứ không có cái chuyện mà báo ứng. Không. Cái đó gọi là vô hành kiến, akriya. Cái thứ hai nó gọi là vô nhân kiến, hetukaditthi. Có nghĩa là cho rằng mọi sự ở đời này ngẫu nhiên mà có, chứ không có nhân duyên, không có cái tác động của bất cứ một cái điều kiện nào hết, tự nhiên nó có vậy thôi nha. Cái đó gọi là hệ tu cái đích thì. Cái thứ ba nó gọi là vô hữu kiến, nắp thế cái đích thì. Có nghĩa là phủ nhận triệt để, rốt ráo, hoàn toàn, tuyệt đối phủ nhận tất cả những gì mà mình không hiểu được, không thấy được, không chứng minh được, thì tất cả những cái đó theo mình là không có. Cái gì biết cái đó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như cái việc tưởng tượng đi, một tôi không biết chữ, không biết gì hết, thì làm sao tôi có thể hình dung ra được cái cấu trúc của một cái chiếc máy bay? Làm sao tôi có thể hình dung ra cái hiện hữu của một chiếc máy bay trên cuộc đời này? Thế là tôi phán rằng không có một cái phương tiện gì có thể bay lên trời được, mà nhất là nó nặng tới mấy trăm tấn rồi. Nó nặng tới mấy trăm tấn rồi. Trong khi một cái cục đất mà nó nặng có chừng trăm gram á, thì không có cách nào nó bay lên trời được, mình cầm mình luyện thì được, chứ còn mà nó bay suốt mấy tiếng đồng hồ là không thể nào nha. Mà bây giờ một cái khối kim loại mà mấy trăm tấn mà nó bay lên trời mà suốt cả 15, 20 tiếng đồng hồ, thì tôi hỏi các vị gì chứ, nếu mà trong lấy một cái não trạng của một người không biết chữ thì các vị hiểu một cách nào đây? Mà nếu mà mình dựa vào cái biết của mình để mà mình phán rằng tôi tuyệt đối phủ nhận bất cứ cái gì mà tôi không hiểu được, không thấy được, không chứng minh được, thì đó là một cách nói quá nguy hiểm đấy. Nhưng mà có đó, có, đừng có nói người ta ngu mà rồi không có. Cái đó có thiệt, bằng chứng là người ta đã nhân danh khoa học, nhân danh trí thức, không, nhân danh thái độ của một con người tiến bộ, người ta đã phủ nhận cái sự có mặt của những thứ mà bản thân họ không cách nào hiểu được, không thể nào chứng minh được. Thí dụ như kiếp trước kiếp sau đấy, luân hồi báo ứng, sự chứng đắc của các bậc thánh nhân, và cuối cùng là cái cứu cánh niết bàn. Đây là những cái mà không thể nào mà mình chứng minh một cách điển hình cụ thể rõ ràng, có thể sờ đụng được. Đây, khi mà họ không có chứng minh được, họ bèn phán một câu xanh lè, đó là không có cái gì tôi không thấy, không tin, không chứng minh được, thì cái ấy không có thật. Cái đó gọi là nắp thì nhé. Thì ba cái này được gọi là Niyatan Mitcha, thì gọi là tài kiến cố định. Mắc vô ba cái này là giữa trời cũng. Và bên ban Hán Tạng có một câu mà các vị cũng phải suy nghĩ, đó là Ninh chấp hữu như tu di sơn, mạc chấp vô như giới tử. Ninh chấp hữu như tu di sơn, nghĩa là thà tà kiến của mình nó bự như cái núi tu di vậy đó. Không thì thôi, bà con trong rừng là biết núi tu di là gì thôi, tôi nói cho nó dễ hiểu đi. Mình tưởng tượng như cái núi mà Everest, cái đỉnh Everest nó cao vậy đó, thì người ta nói thà là cái cục thường kiến của mình đó. Thường kiến là tin vào ba thứ đó. Một là tin có một cái tôi, không, tin có một cái thế giới vĩnh hằng, tin có một đấng tối cao, thì thấy vậy nên mà thà là mắc vào ba cái đó, ba cái tài kiến nó, cho dù nó có nhiều bằng cái núi Everest nữa cũng không có đáng sợ bằng là mạt chấp vô như giới tử. Nên chấp hữu như hữu đây nghĩa là thường kiến đó, còn mạt chấp vô như tử, nhưng mà nhớ thà đừng bao giờ mắc vào cái đoạn kiến. Vô đang chỉ cho đoạn kiến, cái này cho tất cả đều không đó. Thì giới tử đây đương nghĩa là cái hậu cải. Giới tử là cái hậu cải, nó thà là tà kiến, cái thường kiến nó to như cái ngọn núi, còn đỡ hơn là đoạn, tha là thường kiến của mình nó to như cái núi, còn đỡ hơn là đoạn kiến của mình mà nó nhỏ như hột cải. Bởi vì một người đã không tin gì nữa hết thì cái người đã rất là rùng rợn, rất là dễ sợ. Nó đã không tin gì hết thì cái chuyện gì nó cũng dám làm hết, cái vị có biết không? Còn cái đứa kia tuy nó tin có một cái tôi thường hằng bất biến, nó tin có một cõi vĩnh hằng thường hằng bất biến, nó tin có một cái đấng coi như chí tôn vô thượng nào đó, thì ít ra nó cũng còn biết làm lành lắm dữ không. Còn riêng cái tên mà nó mắc vào cái đoạn kiến rồi đó thì nó sống tệ hơn con thú nữa. Vì con thú ít ra nó cũng, ví dụ như con chó con ngựa nó còn có nghĩa có tình không, thiệt luôn á, nó có nghĩa có tình, mặc dù nó không biết cái gì thiện ác kiếp trước kiếp sau mà ít ra nó còn có nghĩa có tình. Còn cái người mà đoạn kiến đó, cực kỳ nguy hiểm là vì sao? Vì nó không có phải chịu trách nhiệm những gì họ làm, mà đôi khi đó họ lại được gia cố bởi cái trí khôn của một con người. Biết tôi nói rung rung có hiểu không ta? À lù, cái con thú con cọp nó thấy ghê thiệt cái, nhưng mà nó chỉ đọc cái chỗ là nó khi nào nó đi kiếm mồi thôi, mà mình đã khuất tầm mắt nó rồi thì ok nha. Còn cái con người mà đã đoạn kiến rồi đó thì nó không có sợ tội, mà đã vậy nó còn cộng thêm cái trí thông minh của một con người nữa. Bây giờ tưởng tượng đi, một cái thằng sát nhân mà nó được có con dao bén trong tay thì các vị nghĩ cái mức sát thương, cái độ nguy hiểm của nó đáng ngại cỡ nào không. Con thú dữ mình thấy nó quá trời quá đất vậy, nhìn thấy nó con cọp, một con voi rừng, một con trâu phi chích, con trâu rừng phi châu chẳng hạn, thấy nó ớn thiệt. Mất ra nó có trí thông minh, à, cái tầm hoạt động nó tới đâu thì nó stop ở đó. Còn cái con người mình á, cái tầm hoạt động của con người mình mà cộng với trí khôn tôi không biết cái tầm hoạt động nó tới đâu. Bởi vì nó có thể nó nghĩ ra bao nhiêu chuyện mà động trời, nó có thể nghĩ ra những cái chuyện mà để chết 1-2 triệu người đó. Đó cái trí thông minh của con người đó nha. Lập sử của thế giới mình thấy có những cái đầu mà coi như nó ngồi nó nghĩ ra những cái cách mà coi như nó giết người phải triệu á, chứ còn dưới triệu là nó không có sướng cái tai nha. Đó, thì cái loại đó và niyatamicha thì có nghĩa là tài kiến cố định, sửa không được, sửa không được. Đấy. Nó có những cái chi tiết cũng hơi phong thần so với mấy quý vị ra, tôi không có kể, đó là cái cảnh giới để dành riêng cho mấy cái người mà tài kiến cố định. Nhưng mà nói ra đây rồi bà con thấy đạo Phật sao mà phong thần quá rồi bỏ đạo mà đi nha. Ủa, tôi có cái quan điểm thế này, cái gì trong kinh điển mà tôi thấy mình chưa hiểu hết thì tôi để qua một bên, chứ tôi không có phải là ngồi nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi từ đó là hoang mang mấy chỗ khác. Không có chỗ nào tôi thấy quá cái mức của mình thì để qua bên, mình đi nghiên cứu cái khác nha. Rồi cái kia bữa nào quẩn quẩn quay trở lại, chứ còn đằng này mình liếc vô mình thấy cái đó nó mình không giữ ý cái là mình phán luôn, mình phán là kinh Phật là này đó là tội chết luôn nha. Rồi cái thứ ba nó gọi là quý bà cà ra nè, có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là quả chướng, đã nghiệp chướng rồi phiền não chướng thì tới cái quả chướng chứ. Trong cái trong bản dịch ngày Minh Châu gọi là dị thục, dị thục thì nghe nghe nghe nghe nghe cũng đối với bà con Việt Nam mình, dị thục nghĩa là chín mùi với coi khỉ vậy đó. Dị thục quý ba cá, quý ba cá nghĩa là chín mùi, thì tiếng Hán chữ dị thục thục có nghĩa là chín mùi chứ nói gì hết. Thục là chín mùi, còn cái chữ dị ở đây đó, tôi nói về cái bà con, tôi nói bây giờ tôi được thù trong giặc ngoài, tôi nói ra chúng nó chửi nữa, nó hở miệng ra nó chửi chửi nào mà tôi dẹp cái Kalama, tôi dẹp cái Kinh Tạng thì thôi nha, chứ còn mẹ còn lên đây còn nhắc với Kalama là nó còn giết mình. Tại sao tôi nói tới chữ dị thục mà tôi lại lau cái Kalama ra? Tại sao? Là bởi vì Kalama nó là chỗ tu thiền, nhưng mà tôi vẫn thiết tha mong một ngày đó, mỗi ngày đó, trong thời gian mỗi khóa tôi về, một năm tôi về đó không có lâu đâu, tôi đi tôi giao cho người khác, tôi không ăn nhậu gì đó nha. Nhưng mà một mỗi khóa tu tôi về đó thì tôi mong mỗi ngày có một một ít nhất là 1 giờ đồng hồ về giáo lý. Sẵn tôi bàn một số cái từ ngữ, một số cái khái niệm mà bà con cứ nghe như vịt nghe sấm mà không hiểu gì hết. Thí dụ như chữ dị thục đó. Thục là chín mùi nha, mùi mùi có ô á, chín mùi chín rục á, well done cooking. Nhưng mà tại sao có chữ dị ở đây? Đây cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó nha. Quý ba cá là chín chín mùi, mùi có ô đó, mà tại sao ở đây nó cái chữ dị là tại sao có đây chữ dị thục thục rồi đưa làm chữ dị là sao? Là bởi vì mình thấy cái chữ quý, Chữ quý ở đây nó từ chữ quý xê sát, có nghĩa là đặc biệt hoặc là đặc biệt, và có nghĩa là cá biệt. Đó, nên người dịch giả họ dịch sát, họ lấy họ giữ lên thành chữ dị. Ác là ác, nghĩa là dị, nghĩa là đổi khác. Mình nghe mình tưởng vậy nhưng thật ra đó là cái đó là do họ dịch sát từ cái chữ quý. Quý ba cá là chín mùi, mà quý ba cá là họ dịch từ cái khuynh hướng của người Tàu xưa, họ dịch gọi là họ dịch không còn rớt một sợi tóc, một cọng rau nào hết, cái là họ bê nguyên một cái tủ đại tạng từ Ấn Độ về, đó là một cọng rau ở trong trong người đại tạng rớt ra là họ cũng đè xuống, họ dịch cho bằng được, không có dám bỏ sót. Tới lúc mà nó buồn quá, nó dịch gì nó dịch luôn cái tên người ta luôn, ví dụ như chữ Sariputta cũng dịch là thu tử, ác không, cái giống gì cũng dịch hết. Mà đôi khi đó cái tên người ta giống như bên Mỹ nó có một cái nhà thơ mới là White Man, White Head, White là cái đầu, White là màu trắng, Head là cái đầu, thì White Head là cái tên người ta, mình làm bây giờ mình đi dịch cái ông là Bạch Đầu Lão Nhân cái gì nghe nó kỳ quá nha. Thì nếu mà cái tên một ông White Head mà không dịch thì tại sao mà ở đây cái Sariputta dịch là cái gì? Nhưng mà bên Tàu các dịch giả xưa có một đứa là dịch tút tùng tùng tất tùng tất nha, ló ra dịch, ló ra dịch, thở ra dịch, dịch hết. Cho nên sẵn ở đây tôi nói cái này bà con mướn vô đảng chém tôi cũng nói nha, đó là kinh Phật mà đọc trong mỗi một cái ngôn ngữ đó, nó sẽ cho mình một cái cảm thức khác nhau. Cái trình độ văn hóa chữ nghĩa của quý vị là một một rồi, cái khả năng ngôn ngữ của quý vị, cái trình độ văn hóa là riêng. Ví dụ các vị có biết về toán lý hóa văn sử địa, các vị có biết về nghệ thuật văn hóa âm nhạc hội họa, cái người kiến thức càng nhiều khi họ đọc kinh Phật cái đầu họ hiểu khác, nó hơi khác cái người mà khiêm tốn chữ nghĩa, tin tôi đi. Có cái là cái tên mà nó giỏi đó, nó đọc một cái vấn đề nó đọc khác một tiếng, điều tôi nói tụt tẹt ra, nó nghe cái bài một cái bài vọng cổ mình cho là nhà quê đó, nhưng mà một cái tên tiến sĩ văn học nó đọc cái bài, nó nghe cái bài vọng cổ nó có cái mức thấm thía riêng, tiêu hóa riêng. Của cái anh nhà quê mà họ biết chữ mà đang múc móc củ co củ súng đó, thì họ nghe cái bài mà vọng cổ họ hiểu nghĩa khác, quý vị. Nó không, nó nghe nó khác là khác cái gì, nhưng cái cảm nó khác nha. Đó là một cái tào lao nhất rồi, nói gì kinh Phật. Cho nên nói chuyện đầu tiên là cái nền tảng nhận thức của anh ít hay nhiều, cái kiến thức bách khoa của anh ấy ít hay nhiều, nó có góp phần trong cái chuyện mà anh gọi là nhận thức kinh Phật. Mặc dù là tất cả các là bài kinh trong chánh tạng đều có chú giải, như mấy mấy năm qua tôi hướng dẫn các vị thấy không, bà nội tôi làm sao tôi dám giải thích kinh trời, nhưng mà tôi phải lý cái bộ chú giải bằng tiếng Phạn đó. Tôi coi mình đang giải cái gì thì bên tôi mới dám giải thích kinh đấy. Cho nên chuyện đầu tiên là anh đọc cái bài bản kinh Phật đó bằng cái tiếng gì nha, bằng cái tiếng gì. Tôi dốt như chó nên, nhưng mà tôi khẳng định cái này, Tam Tạng mà mình đọc bằng bản tiếng Thái đó, nó cho các vị một cảm giác không có giống như đọc cái bản tiếng Anh. Tôi nói thẳng luôn, bài kinh mình đang học nè này, mà các vị đọc bằng bản tiếng Anh đó, bản tiếng Đức đó, nó không có hề giống với cái bản tiếng Thái. Tức là tôi đang nói ví dụ là những cái thứ mà tôi biết đó, như tôi đọc được bản Thái nè, tôi là bản Anh, các vị đọc được bản Anh các vị sẽ không thấy nó giống như bản tiếng Pali. Đọc tiếng cái bản kinh mà bằng cái tâm tình của tiếng Pali đó, đọc cái tâm mà đọc cái bản kinh Pali đó, mà chúng ta sẽ có một cái tâm tình khác khác nhiều lắm người Việt nha. Ví dụ như cái bản chỉ quản dị thục, cái chữ này nếu mà các vị thấy trong bản Pali mà chữ quý ba cá nó sướng bằng trời nha, nhưng mà khi mình liếc vào bản tiếng Việt thì nó hơi mệt, nó mệt lắm. Chưa kể trong râm của mình nó đa phần là cứ biết ông Nguyễn Lăng cái giống giải gì trên đó là cũng đè Nguyễn Lăng ra mà tra đấy. Mà Nguyễn Lăng nói về cái mặt tiếng Việt là đã là vấn đề trong đó trùng điệp. Tiếng Việt Việt Nam là phải là từ điển của Lê Ngọc Trụ, Lê Văn Đức, đó mới là từ điển tiếng Việt nha. Nhưng mà hôm nay cái đầu các vị bây giờ nó nói nó banh ba lông rồi, mấy chục năm trời nó rác không, tôi nói các vị thù tôi cũng phải nói nữa, tiếng Việt các vị banh ba lông rồi, hết xài rồi, cho nên các vị không có biết Lê Ngọc Trụ với là Lê Văn Đức lại hết nha. Tới ngày đến Nguyễn Lăng nè, cho nên ý, ở đây cái dị thục là cái gì, dị thục đây có nghĩa là cái quả cũ, cái sự chín mùi của cái nghiệp cũ được gọi là quả nha, rồi bài tiếng Pali gọi là quý bà cái. Tàu ở dịch là dị thục, nãy giờ chỉ riêng cái chữ dị thôi đó, chữ dị thôi đó mà tôi nói nó bao la như vậy, mà cái thế là chúng cũng chửi nó giảng kinh nó gì cho nó xa. Thì ok, quý vị không có thích nghe, quý vị đi về, quý vị ngủ, quý vị kiếm mấy cái bậc minh sư thiện hữu khác mà nghe. Chứ còn mấy cái này bắt tôi im cái đầu nha. Tôi không thể nào tôi im với chỗ này giảng mà bó rọ như vậy, là giống như ngựa mà che hai bên như vậy đó. Thì quý vị đi, kiếm thầy khác. Chứ đừng có vô đây mà chửi bới mà Lâm đi chết hết đi nha. Ok. Thì cái nghiệp chướng đó có nghĩa là mình mắc vào năm tội đại nghịch đấy. Quả chướng à, xin lỗi, còn phiền não chướng đó là mắc vào cái gọi là phiền, cái là tà kiến cố định. Còn cái nghiệp, còn cái quả chướng ở đây là gì? Cái này mệt nè. Quả chướng này có nghĩa là ta đầu thai bằng cái tâm ly trí, tâm đầu thai ly trí đấy, tâm đầu thai ly trí nhớ nha. Và sao à, tâm đầu thai ly trí ở đây nó gồm có trong đây nó rõ luôn, đó chính là cái tâm gọi là quan sát vô nhân, đương nhiên là quả bất thiện rồi nha. Tâm quan sát quả bất thiện vô nhân. Cái thứ hai nữa nó là cái quan sát quả thiện, một cái là quả bất thiện, một cái là quả thiện. Đây người không học A Tỳ Đàm thì nghe này chắc biết không ra, nên tôi đành cắn răng mà tôi giải thích một tí ti nghe tí ti chỗ này, chứ không giải rõ là tôi tới thì tôi chết. Là mỗi lần bà con có một cái thiện niệm hay ác niệm nào mà nó xuất hiện trong đầu, không, đó là một cái tâm lành hay tâm ác, thì ngay lúc đó nó sẽ tạo ra hai cái thứ quả báo. Cái quả thứ nhất gọi là quả tái sinh, và quả thứ hai là quả bình sinh. Quả tái sinh chính là cái tâm đầu thai đó. Mỗi lần có cái tâm thiện tâm ác là chính cái tâm đó nó tạo tạo ra cái tâm đầu thai đi kiếp sau mình đi về đâu đấy. Đó là quả tái sinh. Nhưng mà cái quả thứ hai là quả bình sinh, có nghĩa là những gì xảy ra sau cái giây phút đầu đời cho đến lúc chết, thì cái khoảng giữa ấy tai gọi là nghiệp bình sinh, tiếng Pali gọi là pa quách, pa quách thì tá, pa quách tá, pa quách tá hay pa quách thì tá nhớ nha. Đó. Thì nếu mà các vị làm ác, suy nghĩ ác, thì các vị sẽ kín đáo âm thầm tạo ra một cái tâm gọi là tâm đầu thai gọi khổ, gọi nôm na đó, tâm đầu thai gọi khổ. Còn gọi theo cái từ chuyên môn của A Tỳ Đàm nó gọi là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Còn khi mà quý vị làm việc lành đó, tôi không nói đến chuyện tu thiền nha, tu thiền là chuyện khác, thì tôi đang nói thập thiện đó. Ừ. Làm việc thiện mà bằng tâm này thì tâm thiện dục giới đó, đi tâm thiện nó có nhiều, tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc. Mà thiện sắc và thiện vô sắc đã dành cho mấy người tu thiền, mình chắc một ngàn kiếp đó mình chưa có đụng cái tâm nó đâu, dẹp đi. Bây giờ nói tâm thiện dục giới nè, khi mà các vị có một cái tâm thiện dục giới, có nghĩa là cái tâm thiện mà nó khiến cho quý vị làm các việc lành mà liên hệ tới năm năm năm năm dục, ví dụ như mắt cần đến mắt, tai mũi lưỡi thân đó, cái việc thiện đó được gọi là thiện dục giới. À, còn cái thiện sắc giới là như thuần túy gắn kết với cái chuyện tu thiền sắc giới, còn thiện vô sắc là nó như thuần túy nó gắn kết với cái tâm thiện vô sắc giới. Cái đó chỉ trên mây, nó chỉ đây. Cái tâm thiện dục giới là những cái tâm thiện mà có mặt để cho ta làm những cái việc mà nó liên hệ tới năm dục, nói năm na như vậy, năm năm trần đó, à, năm trần. Và cái quả báo đó cũng là có liên hệ tới năm trần, đó gọi là tâm thiện dục giới. Nó liên hệ gián hay là trực nha, gián hay là trực tiếp, tâm thiện dục giới đó là nó bản thân nó y cứ trên cái gọi là, một là cõi dục, hai là y cứ trên cảnh dục, ba là cái quả có ít nhiều có liên quan. Mà đó là nói một cách tương đối thôi, chứ còn mà quý vị học A Tỳ Đàm thì các vị sẽ hiểu thêm nha. Thì là khi mình có một cái tâm ác thì chính cái tâm ấy nó tạo ra cái tâm đầu thai, à, cái tâm đầu thai cõi khổ. Và khi mình có cái tâm thiện thì nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai cõi vui. Nhưng mà cái đầu thai cõi vui nó có hai trường hợp, một, xin lỗi, nó có ba trường hợp. Một là ngày xưa chúng ta làm phước bằng cái tâm thiện mà có trí tuệ đi cùng, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đầu thai bằng một cái tâm đầu thai mà có trí tuệ đi cùng, cho nên sanh ra làm cái người có khả năng đắc đạo, đắc thiền, đắc đạo quả thiền định thần thông. Đó gọi là cái tâm thiện ngày xưa đó, là mình đã làm thiện bằng cái tâm lành mà có trí đi cùng, thì bây giờ sanh ra mình cũng đầu thai bằng cái tâm mà có trí đi cùng. Rồi cái hạng thứ hai nữa là ngày xưa mình làm phước cũng dữ dội lắm, nhưng mà có điều là không có trí tri cục. Đấy, không có trí tri cục thì bây giờ sinh ra cũng làm bác sĩ kỹ sư, nhưng mà đụng tới vấn đề mà thuộc về tinh thần tâm linh, mà coi như cái chuyện mà tế vi là quyền nhiệm là trên trời trên mây đó, là trụ tượng đó, là mình chịu trách. Làm bác sĩ kỹ sư ok, toán lý hóa văn sử địa rồi chúng ta làm rớt rớt rớt rớt, nhưng mà đụng tới cái cõi tâm linh đó là nó đơ cái đầu liền, nó tới cái chỗ đó nó thoát liền. À, nó chạm thoát, nó chạm cái trần liền nha. Đó là hạng thứ hai. Còn cái hạng thứ ba đó là cũng là do cái lập các việc làm, nhưng mà cái đối tượng hạn chế mà cái tâm của mình nó cũng quá hạn chế nha. Có nhiều thuyết cho rằng đó là quả dư sót của một cái tâm chuyện lớn. Có trường hợp cho rằng đó là trường hợp mà cái đối tượng mình là cái việc bản thân cái việc phước cái việc công đức mình làm nó quá nhỏ, mà đối tượng cũng quá tầm thường. Cái tâm mình á thì cũng cái việc mình làm quá nhỏ, mà cái tâm mình cũng quá nhẹ, mà cái đối tượng cũng không ra gì. Tôi tạm ví dụ như là mình đứng trên bên bên bên cái bờ bên trên cái miệng cống, rồi mình thấy có miếng bánh mì khô nằm đó, thấy có con chuột nó bò ở dưới mình đấy, thì mình hất xuống mình đá xuống cho nó ăn. Tiện chân thì đúng ra nó không phải đặng từ cái mình, nó tiện cái chân, nó tiện chân thay thấy miếng bánh mì nằm nó cũng dơ dơ mình đá cái sẵn cho nó ăn luôn. Thì con chuột nó phải là đối tượng gì ghê gớm, mà cái chuyện mà miếng một bánh mì dư mà giờ rớt cái đất cái miếng nó cũng phải là một cái tặng phẩm ghê gớm. Và cái tấm lòng của mình lúc đó mình đá nó bánh mì nó cũng phải là một cái tấm lòng ghê gớm, mà là một lòng hào sảng đáng quý cao siêu màu nhiệm gì hết. Thì ba cái nó tầm thường đó, đối tượng tầm thường, tâm trạng tầm thường và cái hành động nó tầm thường, thì nó sẽ cho ra những cái quả không có đáng kể. Thấy không? Thì cho nên tôi nói rằng là cái quả lành nó có ba, quả lành dục giới nó có ba. Một là sanh ra làm người có trí tuệ đủ để đắc đạo quả thiền định. Thứ hai là làm cái người học hành thông minh nhưng mà không có chạm vào cái cảnh giới cao siêu được. Thì cái hạng thứ nhất gọi là hạng tam nhân, hạng thứ hai gọi là hạng nhị nhân, còn cái hạng thứ ba nó gọi là hạng vô nhân. Có nghĩa là những cái người mà sanh ra mà tàn tật bẩm sinh, nó dụ như bệnh nó kêu là tâm thần động ảnh ha. Trong nước gì là tâm thần động ảnh, Mỹ nó kêu là Down syndrome, tâm người một mặt. Mấy cái vị công rơm có biết bệnh đó không ta? Alo các vị có biết cái người Down syndrome không? Tâm người mà cái mặt nó giống nhau, nó đờ đờ đờ vậy đó. Nó cứ đờ đờ vậy đó, ngủ hết lớp lớp nó ngủ hết, nó thương quá rồi. Hoặc là những cái loại mà tâm thần bẩm sinh á, cái ăn rồi nó cứ cái hôm nay ngửa mặt nhìn trời nghe ta hư ảo nghe đời phù du đó, cái loại đó, đó. Ăn cứ cười cười vậy đó, hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn đấy, như vậy. Thì cái thứ đó nó được gọi là tâm thần, thứ đó nó còn tệ hơn cái loại nhị nhân. Cái loại tam nhân là có thể đắc được thiền định đạo quả, cái đầu của họ nó có thể làm việc đến đến những cái đề tài mà sâu kín tế nhị trừu tượng. Rồi cái hạng thứ hai là mà làm chỉ nó chỉ giỏi được trong cái sinh hoạt thường nhật của xã hội loài người. Còn hạng thứ ba là coi như cái dạng mà là phế liệu đồng nát, mang thân người cho vui vậy thôi, chứ còn là dạng phế liệu đồng nát nha. Chơi trai. Thì như vậy cái quả chướng ở đây là cái gì? Có nghĩa là đầu thai bằng cái tâm ve chai, tâm đầu thai ve chai, nhớ nha. Tâm ve chai có nghĩa là phế liệu, cũng là làm người nhưng mà coi như là cả đường đạo lẫn đường đời đều nothing, không có làm được đường nào hết. Đường đạo là không có hiểu được những cái gốc sâu kín của chánh pháp, không có thể chứng đắc thiền định đạo quả. Còn đường đời là ba cái khoa học nghệ thuật gì đó là mình cũng ao luôn, cũng khỏi biết luôn. Chỉ còn lại cái thứ ba là mình chỉ có khả năng là chỉ có cái thứ ba là hình dáng giống con người, rồi biết ăn kiểu con người, biết cầm đũa nước miếng chả thì biết lau lau, rồi nó bị ghè ngày biết lau lau lau trét bậy bạ bữa trai khá hơn con khỉ. Thí dụ biết gặp má gặp ba biết kêu nên biết kêu, chứ khỉ là biết kêu đó, nó khác một chút vậy thôi, chứ còn coi như là cái quớt luôn nghe. Thì cái chính cái tâm mình đi đầu thai bằng cái tâm nào, thì cái tâm đó nếu mà cái tâm nó tâm cao cấp, cái tâm nó có trí đi cùng thì quá ngon. Còn tối thiểu cũng là cái tâm của cái người mà nhị nhân, có nghĩa là không đắc được nhưng mà họ gọi là chỉ thua cái là không lắc được thôi, đặt chứng thiền định đạo quả, chứ còn việc gì họ cũng làm được hết. Học đạo là kinh điển thông suốt rồi, bác ở ngoài đời thì bác sĩ, kỹ sư, rồi kiến trúc sư, luật sư, đó làm tốt tuần tuần, nhưng mà không có chạm được cái vụ mà đắc chứng thiền định đạo quả thôi nha. Đó thì cái đó là đỡ, nhưng cái hạng thứ ba trong đây nói rõ là cái quả chướng ở đây đó, có nghĩa là chỉ cho cái người mà đầu thai bằng cái tâm, mà tâm tàn tật, cái tâm của mấy người mà gọi là tâm thần bẩm sinh, bị tâm thần bẩm sinh. Đấy, nhớ nha, gọi là quả chướng đó. Như vậy thì đây là sáu trở ngại. Trở ngại đầu tiên là bị nghiệp chướng, cái thứ hai đó là phiền não chướng, thứ ba là dị tục chướng, tức là quả chướng đó quý vị. Ở đây ghi giùm tôi, quả chướng ở đây có nghĩa là đầu thai bằng cái tâm của người tâm thành, tâm mà người với người bị gọi là gì, tự bế bẩm sinh, cái người mà bị tâm thần bẩm sinh nha. Rồi cái thứ tư là cái gì, là không có niềm tin. Ở đây phải hiểu là chánh tín, không có chánh tín. Không có chánh tín có nghĩa là sao, tức là họ không có tin được, họ không có biết, và từ đó cũng không có tin được chánh pháp ở đời. Họ không có tin, họ không có tin bốn chuyện sau đây. Thứ nhất, họ không có tin rằng mọi thứ ở đời là khổ, dầu là được làm vua, được làm trời, ngọc hoàng thượng đế, thái thượng lão quân, diêu trì dương mẫu gì đi nữa, thì tất thảy là đều là khổ hết. Cho nên họ không tin được cái chuyện đó, chỉ biết ăn ngon ngủ yên để khỏe rồi, như cái con gì vậy đó. Thứ nhất là họ không có tin được là mọi thứ đều là khổ. Thứ hai, họ không có tin rằng đó còn khi mọi thứ là khổ thì hãy mình thích cái gì cũng là thích trong khổ. Cái niềm tin thứ ba là muốn hết khổ thì không có thích nữa. Và cái niềm tin thứ tư là họ không có tin trên đời có cái đạo giải thoát giúp cho mình hết khổ. Đó là một cách phân tích. Cách phân tích thứ hai đó, cái niềm tin đây là họ không có tin vào những cái chuyện sau đây. Thứ nhất, họ không tin rằng mọi sự ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Cái thứ hai, họ không có tin rằng mình phải chịu trách nhiệm 100% những gì mình nói, làm và suy nghĩ. Cái thứ ba, họ không tin rằng mọi hạnh phúc và đau khổ ở đời đều do ảo giác mà ra. Cái thứ tư, họ không tin rằng cái đời sống có chánh niệm và trí tuệ là cái đời sống an lạc đời này, và cứu cho cái cứu cánh giải thoát để mai sau. Họ không tin bốn điều này thì cái đó được gọi là thiếu cái niềm tin nha. Còn các vị có tin mà ông bia bà bia tin đạo nó kia, tôi không ý kiến, nhưng mà niềm tin ở đây là tin như vậy. Bởi vì tôi xin đoan chắc một điều, bà con có được một trong những cái niềm tin mà tôi vừa nói, là cuộc đời bà con khác đi nhiều lắm, người bị khác đi nhiều lắm nha. Bởi vì tôi nói là một lần nữa nha, tôi có là ai, hoặc là những vị bạn giảng siêu quý vị nghe có là ai, cái chuyện đó theo tôi nó không quan trọng bằng các vị nghe được cái gì. Nhớ nhớ cái đó, các vị nghe được cái gì, cái đó mới quan trọng. Thì nếu mà những vấn đề giáo lý quan trọng mà các vị nghe được, hiểu được, tôi tin chắc là nó giúp các vị thay đổi đời sống rất là nhiều. Chẳng hạn như các vị tin thế này, mọi sự ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng có thích trong khổ nữa, sống bằng ba nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ. Với niềm tin sắt son vào bốn cái sự thật ấy, chắc chắn, đương nhiên, cố nhiên, mặc nhiên, dĩ nhiên, tất nhiên là đời sống của vị sẽ có những thay đổi rất lớn, rất rất lớn. Dầu các vị vẫn đang tiếp tục nghèo hèn, mỗi ngày vẫn cầm một cái cọc vé số trên tay, và coi như tối về ăn mì gói, khuya đói bụng vậy là chỉ mở nước má ra uống cầm canh rồi đi ngủ tiếp, sáng ngày bất chấp nắng mưa đi bán vé số tiếp tục. Nhưng cái tâm tư của cái người đó lúc bây giờ là nó an lạc lắm, an lạc lắm. Nó xui chỗ là vì các vị không có đủ cái phước duyên ba la mật, các vị không có tin cái chuyện đó, các vị không có tin. Các vị phải tu bằng cách là nương đổ nhờ cậy người khác, có nghĩa là phải kiếm thầy bà tăng ni chùa miễu quỳ lại khấn chạy xì sụp rồi tùm lum hết, các vị mới yên. Chứ các vị không có tin rằng đó đời sống chánh niệm và trí tuệ là đời sống an lạc bậc nhất, một đời sống gọi là wireless, không có cần dây. Giống mà chúng ta là một đứa bé, chúng ta đã được cắt cuốn rúng rồi, biết được chánh pháp, biết được đường tu thì chúng ta đã là đứa bé cắt cuốn rúng. Lúc đầu thì nhờ mẹ đút cơm, nhờ mẹ cầm cái bình cho bú, nhưng mà sẽ về sau sẽ có một ngày tự mình đi bằng chân của mình, tự mình ăn bằng cái miệng của mình, và tự mình kiếm sống bằng đôi bàn tay của mình. Thì người học đạo y chang như vậy. Buổi đầu sơ cơ thì nhờ thầy bà tăng ni, chùa miễu, chuông tượng các cái, nhưng phải có một ngày mà bà con tự đi bằng đôi chân của mình, vì các Đấng Như Lai chỉ là người dẫn đường mà thôi. Cái người cầm đuốc là phải làm mình, hoặc là mình phải nhin nương theo ngọn đuốc của ngài, nhưng mà mình phải đi bằng đôi chân của mình nha. Chứ không có thầy bà nào mà cõng mình được, nếu mà các ngài cõng mình được thì các ngài cõng sạch, không còn sót một mẹ nào trong cái hành tinh này hết. Nhưng mà khổ nỗi cõng cõng không nổi. Mẹ có thể cõng con, bà có thể cõng cháu, nhưng mà các bậc thánh không thể nào cõng phàm phu định đến cái cực cảnh giới giải thoát được. Nhớ cái đó nha. Cho nên ở đây cái niềm tin ở đây là phải là niềm tin chánh tín, niềm tin đi đôi với trí tuệ, chứ còn cái thứ mà tin tào lao với đao đó cái thứ là thua nha. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mà các vị cứ đơ đực cái mặt đó, đó đó là ngay cả cái chuyện tầm bậy nhất vũ trụ, đó là cái chuyện nam nữ mà mình đến với nhau nó dễ quá, mình lấy nhau dễ quá, thì mai này mình cũng sẽ xa nhau rất dễ. Thì đối với niềm tin tôn giáo cũng vậy, chúng ta đến với Phật một cách rất là đơn giản, không có người rủ một cái chùa mình cũng sáp vô, mình cũng khấn khứ quỳ lạy xì sụp, rồi móc mớ bạc cát nhét vô cái thùng công đức, không rồi khấn giá, rồi coi chùa nhìn cho mình xin xăm, rồi cho mình ghi tên thẻ cầu an cầu siêu, vậy là xong rồi đó. Nhưng mà nếu mà các vị đến Phật pháp mà nó đơn giản như vậy đó, thì mai này các vị bỏ đạo Phật dễ như là mình búng ngón tay vậy đó, nha. Đằng này mình đến với đạo mình phải nghiên cứu, mình phải tìm hiểu, mình phải lắng nghe, mình phải có tiêu hóa, mình phải có cái thấm thía nhất định. Đấy. Thì mai này trời có sập xuống, mình có bị đốt ra tro đi nữa, thì mình vẫn là một người Phật tử đúng nghĩa. Và tôi nhắc lại một lần nữa, ở đây Đức Phật không hề có cái ý mà ngài muốn thu nạp đệ tử, không, ngài không có ý muốn dụ dỗ ai theo ngài. Ngay lúc ngài còn sống là ngài đã không thèm rồi, bây giờ ngài tập rồi mà ngài làm sao mà còn cái chuyện đó nha. Nhưng mà có một điều đó là tin vào Phật không phải là tin một cái cá nhân, một con người, một ông hoàng Ấn Độ đi tu 26 thế kỷ trước, mà tin Phật là tin vào cái lẽ thiện ở đời, mà ngài là cái người đưa ra những đề nghị sống thiện, nhớ nha. Chứ còn tin Phật mà cái kiểu mà tin một cá nhân là chết rồi. Ví dụ như hôm nay mình nói ông Albert Einstein, hay là ông Oppenheimer, cha đẻ của cái bom hack của Mỹ, hay là ông Stephen Hawking, thì mình thương kính họ, không phải là mình thương kính cái một cá nhân bằng xương bằng thịt, mà mình thương kính cái sự nghiệp tinh thần, tâm linh, những cái đóng góp công nghệ, những đóng góp về kiến thức khoa học của họ để lại cho mình, chứ còn cái thân xác của họ còn ở đâu. Ở đây cũng vậy, tin Phật thờ Phật là mình tin vào cái lẽ thiện ở đời, mà ngài là cái người, không phải là Đức Phật, không phải là người tạo ra, ngài không phải là người tạo ra, ngài không phải là tạo ra các nguyên tắc sống thiện, mà ngài là những người phát hiện. Bởi vì trước Phật và sau Phật không có ai làm được cái chuyện đó hết, có nghĩa là ngài mở ra cho mình thấy con từ đâu tới, con sẽ về đâu, con là ai, và bây giờ con phải làm gì. Tôi giống như con thú rồi đó, nhưng mà tôi có đọc một ít về các tôn giáo lớn, thì tôi có đọc Talmud của Do Thái, tôi có đọc Lão giáo, tôi Lão giáo như kiểu Liệt Tử Dương Tử Nam Hoa Đạo Đức, tôi có đọc Thánh Kinh của Cơ Đốc, tôi có đọc Kinh Koran của Do Hồi giáo, rồi ba cái sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, rồi như là bên ba cái mà thi văn mà dán bút thì có Cao Đài đó, đọc tút tuần tuột. Còn còn mà kinh điển của Ấn giáo thì tôi phải nói là chắc là trong trong mấy người tôi quen, kể cả tăng ni phật tử, không ai đủ bằng tôi. Kinh Ấn giáo tôi có một blog như Tam Tạng vậy đó. Nhiều lắm, đọc để làm cái gì, thay vì đọc tào lao lúc giải trí tôi đọc cái đó để coi họ nói cái gì, thì tôi thấy không có cái gì mà qua được kinh Phật hết, cái con đường giải thoát. Bởi vì chuyện đầu tiên kinh Phật thì cho mình cái gì, cái chuyện đầu tiên kinh Phật là được Phật đưa ra một cái gọi là cương lĩnh đầu tiên là gì, xác định mọi thứ đều vô thường vô ngã, mọi thứ do lắp ráp nên gọi là vô ngã, mọi thứ không bền nên gọi là vô thường. Cái đó là cái tiêu ngữ đầu tiên của đạo Phật, cái ngữ đầu tiên là hai chữ vô, vô ngã vô thường. Đấy. Cái điều thứ hai đó là ngài dạy rằng con sống tỉnh thức chánh niệm thì con mới biết cái gì nó đang xảy ra. Cái gì nó đang xảy ra nó cũng chính, nó giống hệt như những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra. Nhớ nha, cái chánh niệm nó ghê lắm. Chánh niệm là tỉnh thức trong phút hiện tại. Nhưng mà khi ta biết rõ cái gì đang xảy ra thì ta cũng hiểu ngầm là mọi sự đã xảy ra và sẽ xảy ra cũng giống y chang như vậy. Đồng thời ta như thế nào thì người khác cũng như vậy. Cho nên trong bài Vô Ngã ngài nói này các tỳ kheo, phàm tất cả những sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành thức hành thức hành quẩn thức quẩn quá khứ hiện tại vị lai xa gần thô tế thắng liệt, tất thảy đều vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Này các tỳ kheo, cái gì là khổ, cái là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu năm quẩn là của các ngươi thì các ngươi có thể điều động sai sử nhẹ. Nguyện ước cho chúng hãy như thế này, đừng như thế kia, đừng có bị già, bị đau, bị chết, muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần. Nhưng mà chuyện đấy không bao giờ có thể xảy ra. Khi nhân duyên hội đủ thì hãy nhân duyên hội đủ là có sanh, mà hãy có sanh mà hãy có già, có bệnh, có chết. Hãy có thân thì phải bị gọi là muốn không được, rồi phải bị cái cảnh thương phải xa, ghét phải gần. Đó là cái quy luật đương nhiên. Nhớ nha, nó có đó gọi là vô ngã. Đó thì cái đó là một cái người mà coi như là hiểu được cái đó đó, hiểu được cái thành tựu, được cái trí tuệ như vậy đó thì an lạc hơn nhiều lắm quý vị, an lạc hơn nhiều. Cái niềm tin đó mới gọi là chánh tính nha. Tiếp theo là mà cái người thiếu cái niềm tin đó thì coi như là bị bắt vô một cái trở ngại rất là lớn, làm sao phát triển trong thiện pháp được. Rồi tiếp theo là không ước muốn. Các vị có còn nghe không? Dạ rồi. Ở trong Bắc Tông, bên Bắc Tông nó có cái từ gọi là ít thân tí ca, tức là nhất điểm đẹp, có nghĩa là người hết hy vọng trong cái đường thiện. Nó từ cái chữ ít xá là hy vọng, mà anh cái ca là kết thúc. Ít xá cộng với cái ca nên là hết hy vọng nha, hết hy vọng. Vô phương, tiếng Việt Nam là vô phương, phải người vô phương. Thì ở đây đó nó có cái từ đó là không có ước muốn là sao. Cái kia là người hết hy vọng, còn ở đây Achandika nó lại nghĩa khác, có nghĩa là cái người mà còn có cái hy vọng, còn có cái lòng mong đợi ở trong thiện pháp, trong cái sự tiến bộ trên cái con đường giải thoát giác ngộ. Nhớ nha, thì cái gọi là Chandika, mà mình Achandika là cái người không có màng cái gì, cái chuyện đó không có màng. Nhiều người trong room này đó là học ba mớ, đọc sách ba mớ, nghe tưởng cao siêu đó. Ồ, tôi sống cho tôi thấy cái chuyện mà còn cầu giải thoát là cũng là còn thấp, còn tham. Tu là phải buông hết nè, buông hết. Thì nếu mà cái người đó mà họ ngồi trước mặt tôi mà họ nói vậy, tôi sẽ hỏi họ ngược lại. Nói như vậy đó, nếu mà nói rằng tu mà cầu giải thoát, mà cái cầu đó nó là tầm thường, nó là cái chuyện gọi là không nên đó, thì tôi hỏi thiệt ông như vậy, theo ông là giới định tuệ không có cần đúng không? Tại vì đã nói mình tu không mà cần cầu mà, phải không? Rồi, thì ông tưởng tượng nếu mà ông là môn sư mà ông phát biểu như vậy thì có nên không? Còn nếu ông là một người cư sĩ Phật tử đó mà ông phán như vậy thì ông là Phật tử là cái gì? Còn nếu ông nói không, tôi không phải là Phật tử nữa, thì ông đừng nên lên tiếng. Ông lên tiếng giống như ông đi đại tiện ở trong sân chùa vậy đó. Ông hiểu không? Nếu ông phủ nhận ông là Phật tử đó mà ông đi phán như vậy đó là chỉ là cái người mà đi đại tiện ở sân chùa thôi. Còn nếu ông là một người tu, một sa môn, một người xuất gia, một người Phật tử mà ông phán như vậy đó thì vậy ông đang tu theo cái gì nha? cho nên tôi sẽ giữ một bữa nay tôi phải dạch cái này ra, là bởi vì có nhiều người là cũng đọc ba mớ ba cái mà răng quân sạc nè, rồi Krishnamurti nè, rồi đọc ba cái thiền tông đốn ngộ, mấy cái ngữ lục của bên Bắc truyền của Tàu ấy, không mà nhất là mấy cái đó pha lại là nhỏ tôi quắc luôn, tức là Krishnamurti rồi ba cái trường phái Dada Hippie rồi Henry Miller, rồi có một thời Bùi Giáng Phẩm Công Tiện rồi vậy đó, tao pha vô cái nhỏ mát luôn, rồi nói chuyện giống như là trên mây vậy đó, tôi rầu cái thứ tôi nói ra nó nặng, nhưng nhìn đóng phanh còn về còn còn hay hơn nhìn mặt họ, bây giờ họ phá không à, nhớ không? Cái nó ráng hiểu dùm cái đó. À, cho nên cái Chanika này nó cũng là một cái vấn đề lớn, nên là mình sống ở đời mình không có hy vọng, vậy thì tôi khuyên đi chết đi em, mong làm trùng làm dế, bây giờ làm người phải có cái lý tưởng, cho nên ở Chanika đây mình phải dịch là có lý tưởng nha, có lý tưởng tương tới nha. Còn cái kiểu mà khư khư chấp chặt đó là chuyện khác, khư khư chấp chặt là một chuyện khác, nhưng mà nói sao sống không có lý tưởng lại là cũng là sai nha. Đại phần là trung đạo, không có khư khư chấp chặt à, cứ là phải vậy, nhưng mà nói rằng tất cả đều không cũng là một cái cực đoan nha, một cái cực đoan, một extreme. Mà mình tu là mình ung dung ngay danh giữa mà đi, hiểu không? Ung dung ngay danh giữa mà đi, phải có lý tưởng là sao, phải biết rõ rằng mình cần sửa cái gì, mình cần thêm cái gì, mình cần bớt cái gì, chỗ nào cái gì là cái mình cần phải đạt tới, cái gì là cái mình cần phải vượt qua. Biết trong rung có nghe kịp không ta? Biết rõ cái gì cần thêm, cần bớt, cần chỉnh sửa, cái gì cần đạt đến, cái gì cần vượt qua. Đó, thì cái đó được gọi là tu có lý tưởng nha. Chứ còn mà không có mong gì hết là tà. Cái bị tưởng tượng cái bị đẻ ra một thằng con mà nó không có biết ta cái gì hết, nó ăn rồi cái nó cứ nằm nó thở dài thường thượng, cái nó mệt nó ngủ xong vậy nó móc từ má ra nó đọc, rồi nó từ lên giường nó lê cái mông nó qua bên bên salon, rồi salon nó trở qua võng, võng nó lê cái mông lên sofa, rồi má có gì ăn chưa, đói bụng, nó quất bụng xong nó hỏi rồi khỏi rửa chén thôi, cái nó lê bên giường nó nằm nó ngậm cái tâm nó đọc báo, rồi nó mở máy nó chơi game, rồi nó qua nó coi tivi, coi tivi xong nó ngồi nó ngáy như là cái con heo nọc vậy đó, xong rồi nó rồi bắt đầu nó ngủ một giấc, rồi nó dậy má có gì ăn không, có bị tưởng tượng cái bị đẻ ra thằng con như vậy đó, bị nghĩ sao hả? Đó đó là cái kết quả của mấy người mà cao siêu đó, tu là bất hy cầu, là tu là phóng hạ không chấp, đủ làm đã là cái hạng đó, nó đẻ ra cái loại như vậy nha. Cái ăn là nó tự lên nó lết, rồi bên kia nó lết qua bên nọ à, lúc nó trông thấy mới thấy nó lúc nó mới đã thì đó, đẻ rằng bậc là đúng là nhục thân Bồ Tát là thời mạt pháp, là cái bậc đó đó, tức là cứ ngậm cái tâm nó lết từ hôm nay qua bên kia nó không có chấp, cái lòng nó không còn hy vọng gì hết, để hy vọng là chắc mà à, cho nên nó không có màng gì hết, thì ráng nếu mà tiếp tục giữ suy nghĩ đó ha, thì tôi cũng cầu nguyện cái vị quốc cho chừng 5 thằng như vậy, các vị biết cái nhục thân Bồ Tát nó đã cỡ nào nha. Rồi. Sống phải có cái lý tưởng hướng tới nha. Rồi. Rồi cái cuối cùng là phải có cái trí tuệ, mà sáu cái trở ngại này là gì, là trong đó cái thứ sáu là không có trí tuệ. Đấy. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là cái khả năng biện biệt, biết cái gì nên, cái gì không nên, biết tiến, biết thoái, biết dừng. Cái này nên nè, cái này không nên nè. Biết tiến có nghĩa là làm sao đi tới nè, làm sao mà biết cái gì có thể dẫn đi tới, biết cái gì có thể đẩy đến sự tụt lùi, và biết lúc nào là lúc nên dừng lại, biết lúc nào là lúc cần phải bước đi, biết rõ mấy cái điều đó, biết đi, biết dừng, biết tiến, biết thoái, biết nên không nên. Đó, tiến thoái đi dừng lên 6 cái, biết rõ 6 cái này thì được gọi là có trí tuệ nha. Biết rõ như bữa hôm tôi nói về kinh Song Tầm đó. Tức là trước lúc mà giác ngộ, Bồ Tát Tất Đạt ngồi trong rừng sâu khổ hạnh lâm người suy nghĩ, con người gồm có 2 phần thân và tâm, cái thân là dẹp qua bên không có gì để nghĩ, nhưng cái tâm, trong cái tâm nó chỉ có 2 thôi, đó là thiện mã. Kể từ bây giờ ta sẽ sống với cái thiện, khi phát hiện cái gì là bất thiện ta bỏ. Đó, cái suy nghĩ đó chính là trí tuệ, gọi là trạch pháp, trạch là lựa chọn đó, quý chỉ giác là lựa chọn đó. Lựa chọn biết, nhưng mà pháp tu rất là đơn giản, kể từ bây giờ Cái gì ác thì ta không có giữ nó lại, chỉ vậy thôi, ta sẽ phát triển cái gì là tốt đẹp, chỉ vậy thôi, chứ không có làm chuyện thứ ba, là cứ nghĩa là biết nó là ác thì không có sống với nó nữa, không? Còn cái gì là thiện thì phát triển cho nó thêm nữa, chỉ vậy. Cái đó gọi là trí tuệ, gọi là trạch pháp giác chi. Nghe cái hành giả tu thiền chỉ thiền quán cũng vậy, tu thiền chỉ tập trung hơi thở, tập trung vào màu sắc đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng, nhưng mà phải có trí tuệ biết bây giờ mình đang ở trong tình trạng nào đấy. Rồi tu thiền quán cũng tu tứ niệm xứ cũng vậy, cũng biết là cái này nên, cái này không nên, cái lúc nào lúc nên đi, cái nào lúc nên dừng, lúc nào tiến, lúc nào thoái, biết. Tôi nói vắn tắt như vậy, trí tuệ là vậy đó. Thì trí tuệ nó có ba nguồn, tức là văn tư tu. Văn có nghĩa là học hỏi lắng nghe đọc từ người khác, gọi là văn. Tư có nghĩa là khả năng tự thấm thía gặm nhấm tiêu hóa với riêng mình, gọi là tư. Còn tu tức là những cái thành cái khả năng trí tuệ mà có được từ cái việc là tu tập samatha và vipassana. Bởi vì cái biết mà từ cái samatha và vipassana nó hoàn toàn không có giống như cái biết mà do mình học hay là do mình ngồi mình suy tư, mình lý luận, mình suy diễn nha. Cái biết của một người mà đắc thiền định thần thông, hoặc là cái biết của một người mà đắc thiền định thần thần đắc đạo quả, cái cảnh giới của họ và nó là cao vời, vượt khỏi cái tầm nghĩ, cái tầm nhìn lý luận của những người mà cấp thấp nha. Rồi. Thì nếu mà mình không có gọi là sáu cái này là bị bắt vào sáu cái này thì được gọi là sáu cái trở ngại. Một là nghiệp chướng, phiền não chướng, quả chướng, thiếu niềm tin, thiếu lý tưởng và thiếu trí tuệ, nhớ cái đó. Rồi tiếp theo là kinh 87. Kinh 87 thì là nội dung cũng chỉ là nói gọn lại kinh 86. Cái đây Đức Phật ngài dạy rằng một cái người mà mắc vào năm cái tội đại nghịch rồi gì nữa ta, là năm rồi phải không, rồi cái thứ sáu nó là thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ này tôi mới vừa giải thích á, thiếu cái trí tuệ cũng đặc trưng được gì. Rồi qua 88. 88 là kinh không ưa nghe, tức là ngài nói rằng á, là cái người mà mắc vào trong những cái điều sau đây đó, thì dầu cho Như Lai có ra đời, dầu chánh pháp có được thuyết giảng ở đời, thì cái người này cũng không có thu hoạch được lợi gì hết, không có thu hoạch lợi, đừng có nói là ăn chim lợi lạc nha, chỉ riêng lợi một chút ít lợi cũng không có. Là vì sao? Là vì khi Đấng Như Lai ra đời, khi các Như Lai khi chánh pháp được thuyết giảng ở thế gian, mà trong khi mình á là sao ta, không có thích nghe, không có lắng tai, không có gọi là tìm hiểu. Không có thích nghe có nghĩa là sao? Bởi vì là mình, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, chúng ta sanh ra đời, chúng ta có mặt ở đời này bằng những cái vốn liếng hành trang, bằng cái nền tảng, bằng những nền tảng mà mình đã mang theo từ nhiều đời kiếp nha. Các vị đừng có nói với tôi là tai lỗ tai của tôi thích thì tôi nghe, sai biết. Đừng có nói đến đạo pháp, đừng có nói đến vấn đề tâm linh tinh thần cạo xỉu, nói gì ngoài đời đi. Các vị mà nhà quê, các vị đâu có nghe ba cái tính phòng, đâu có nghe ba cái opera được, các vị đâu có nghe cái hòa tấu giao hưởng nổi, đúng không? Đấy. Các vị là chỉ có cải lương tài tử mái nhì mái đẩy hạt dặm ba cái mà hạt sẩm trầu văn tứ phủ gì đó thôi, chứ các vị làm sao mà nghe nổi ba cái là giao hưởng ba cái opera rồi, nghe không nổi nha. Nhớ cái đó. Thì nói gì ở trong Phật pháp, các vị nói gì là trong Phật pháp, bằng cái nền tảng nào mà các vị có thể thích nghe được chánh pháp. Lát nữa phần dưới có cái lạnh xương sống lắm, cái cuối cùng là lạnh xương sống là tôi sẽ nói, tôi sẽ dành nói nhiều về chỗ đó nha. Không phải cái timer nào cũng nghe được chánh pháp nha, phải nghe chỗ đó. Và chưa kể nè, thứ nhất là mình không có thích nghe chánh pháp, thứ hai cái thứ hai này mới đuối nè, chúng ta có hai cách tìm đến với chân lý. Một là mình thích hiểu vấn đề như nó là, tức là hiểu đúng sự thật. Hai là mình hiểu vấn đề như là mình muốn. Tôi nói 1 tỷ lần cái hai cái công thức này mà mình quý vị cứ đơ ra đặt đi, còn nhớ không? Chúng ta ở đời có hai cái cách để mà đến với chân lý. Một là hiểu vấn đề như nó là, nó là sao thấy như vậy. Cách thứ hai là mình hiểu vấn đề như mình muốn. Cho nên khi nói đến cái chuyện mà lắng nghe chánh pháp, nó cũng có liên quan đến hai cái câu đó. Thứ nhất là khi Phật thuyết pháp ở đời, chúng ta có thích nghe hay không, là bởi vì chúng ta thường, chúng ta nghe cái mình thích, chúng ta thường có khuynh hướng tìm đến cái mình thích hơn là đến cái mình cần. Tin tôi đi, có thường chúng ta có khuynh hướng tìm đến cái mình thích đấy. Cho nên khi chúng ta không có được một cái nền tảng, một cái cơ sở tâm linh, tâm lý, tinh thần để mà có thể nghe được những cái nó cao hơn cái tầm với của mình, nó cao hơn cái tầm mắt của mình, nó cao hơn cái tầm nghĩ của mình, nó cao hơn cái trần bay của mình. Thấy trong lúc hiểu cái trần bay không ta? Ủa, cái từ trong nước mà tôi xài mà trong nước, trong lúc hiểu cái tầm, cái trần bay không? Chứ chiếc máy bay cái khả năng nó bay tối đa thì nó bay hành khách trung bình nó bay 12 cây số chiều cao, người ta gọi là, người ta gọi nó là cái trần bay nha. Thì mình thấy mình hiểu được suy nghĩ nó cao hơn cái đó hay không, đó là do cái khả năng, cái năng lực của mình nha. Rồi cho nên chuyện đầu tiên đó là mình không có thích nghe chánh pháp là bởi vì mình cứ chạy theo cái mình thích, chứ mình không có cái nhu cầu nào hơn cái mình thích. Trong khi con người thật ra có hai cái thứ nhu cầu: một, cái mình thích cũng là một thứ nhu cầu, và cái mình cần nó cũng là cái nhu cầu. Tin tôi đi, cái chỗ này phải tin nha. Con người có hai cái nhu cầu. Nhu cầu thứ nhất đó là cái mình thích, và cái nhu cầu thứ hai là đó mình cần. Tôi ví dụ, nếu trong room này mà ai mà đờ quá, tôi nói cho nghe có nhu cầu đó. Ví dụ như ăn ngon, đó là nhu cầu. Nhưng mà bây giờ các vị bị bệnh, các vị có phải uống thuốc, thì cái uống thuốc nó cũng là một thứ nhu cầu nha. Như vậy thì nhu cầu nó có hai: cái mình thích nó là cái nhu cầu đã đành, mà cái mình cần nó cũng là cái nhu cầu. Được, cái vấn đề là cái đầu của anh nó ra làm sao đây. Cho nên khi các đức Như Lai ra đời thuyết pháp, chúng ta có chịu nghe hay không, chúng ta có thích nghe hay không, bởi vì chúng ta là những đứa bé chỉ thích kẹo ngọt thôi, chỉ thích bình sữa, chỉ thích mùi của mẹ, chỉ thích vòng tay của bà thôi nha. Chỉ biết như đó thôi, chúng ta không thể ra khỏi được cái cảnh giới mà bê đó được nha. Rồi thứ hai là, một là không thích nghe, hai là không có lắng tai, tức là có dịp ai mà đẩy mình vô trong cái pháp hội thì cũng ráng ngồi đó, nhưng mà cứ móc cái má ra bấm bấm rồi không mắt lơ đễnh nhìn ra trời xanh mây trắng, rồi nghĩ về ông bà ông giải, cái mặt ngu như là con thú, đó là không có lắng tai. Thứ ba đó là không có trú tâm liễu giải, có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có chịu để tâm tìm hiểu. Không có để tâm tìm hiểu có nghĩa là ông nói nó ngộ ngộ ha, này tôi chưa nghe rồi thôi bỏ qua. Ông nói cái gì kỳ vậy ta, thôi kệ, nghĩ mà hư não lắm, hại não lắm, bỏ qua. Cái là không an trú tâm được vậy. Rồi ha, rồi cái điều tiếp theo là gì ta, đó là không nắm giữ cái điều lợi ích. Ở trong bản chú giải có nói rõ thế này, có nghĩa là biết được cái gì mà có thể giúp cho mình tiến bộ, cái đó nắm giữ điều lợi không lợi ích, bỏ qua điều lợi ích, có nghĩa là sao? Tức là không quan tâm đến cái gì có thể giúp cho mình tiến bộ, thăng tiến được khỏi tâm linh, mà lại chú ý đến những cái mà nó hại mình. Ví dụ như tôi nói, tôi kể chuyện bên Mỹ tôi dạy học, có cái bà nó trời ơi, lúc tôi giảng nó như phải nghe chăm chú rồi phải ghi chép, ai cũng tưởng bà là một cái học viên ưu tú này, gương mẫu để người khác học đòi bắt chước noi theo. Nhưng mà tới hồi break time, bà đi về nhà, bà không có trở lại, thì người ta mới, người ngồi đó họ mới lụm ra được nguyên cái sắp giấy và ghi từ qua tới giờ, ghi toàn là mấy cái câu chuyện ma, mấy cái câu chuyện cười mà tôi kể không. Thì cái não trạng của bạn nó tới đó, nó bạn không có biết cái gì là ví dụ tôi kể chuyện thì khi tôi thuyết pháp thì có lúc cần thiết tôi cũng có lúc tôi chen vô để tôi minh họa, mượn câu chuyện để tôi minh họa cái gì đó. Và có nhiều khi đó là ngẫu nhiên tình cờ nhớ câu chuyện, nó tuy nó không có mắc mớ gì nội dung nhưng mà cái chỗ nó kể được để cho bà con đừng có buồn ngủ. Chứ các vị biết mà mình giảng sư mình buồn ngủ mà bà con với nó buồn ngủ là nó kéo nhau cả một cái chùa nó ngủ được gì, còn cái nước non gì nữa em. Cho nên nhiều khi thấy bà con mà giật giờ quá tôi cũng kiếp gì đó, tôi pha loãng cái không khí một chút xíu để cho bà con bật vậy cho nó tỉnh tỉnh rồi mình nói tiếp đấy, cho nó xong rồi vậy đó. Mà nó đi nó ghi toàn là chuyện ma chuyện cười không là sao đó, như cái rung mình nè, nói là cái mặt nó đơ rồi nó cười nó nhăn cái răng nó ra. Ok rồi, bỏ qua cái điều vô ích mà đó, bỏ qua cái điều mà lợi ích làm lơ cái điều lợi ích, điều có ích. Cuối cùng là không tu thành, không có tùy thuận nhẫn nhục. Anu lố mấy cà khăn có nghĩa là gì? Cái chỗ này đó mà nếu mà không có chú giải là chỉ có cắn lưỡi mà chết. Cái gì biết không? Hiểu là tùy thuận nhẫn nhục là cái gì? Anu lố mấy cà khăn ti có nghĩa là cái gì ta? Có nghĩa là có khả năng nghe được cả những điều mà mình không thích. Cái chữ này anu lô mới cái tâm đi ra, có nghĩa là nghe được chánh pháp bằng cái tâm thái của người uống thuốc, nghe chánh pháp bằng cái tâm thái của người uống thuốc, bằng cái tâm trạng của một người bệnh đang uống thuốc, bằng cái tâm trạng của một người học trò mà siêng năng. Một người bệnh đang uống thuốc là sao? Là nó đắng, nó cay, nó nồng, nó chua, nó mặn, nó khó uống cỡ nào, chỉ cần biết nó có lợi cho cái bệnh của mình là mình bèn uống nha. Trời của tôi là cái gì chứ còn thuốc mà khó uống đó là tôi làm tốt. Tôi từng nằm mấy tiếng đồng hồ nó vô nước biển mà họ còn vô nước biển mà họ còn lụi một hai ống thuốc trong đó, tôi đã có lò rồi. Tôi từng uống mấy trăm thang thuốc bắc, tôi từng uống thuốc tán, thuốc tể, thuốc gì tôi cũng uống hết, cho nên tôi rành nó lắm. Tôi đâu có thích thú gì cái đó, nhưng mà bây giờ không uống nó chết làm sao, cho nên phải uống. Hoặc là một cái người mà coi như học trò giỏi, có nhiều cái ngành môn mình không có thích lắm nhưng mà phải học, vì không học sao mà đủ điểm để mà lên lớp nha. Như là toán lý hóa văn sử địa trước của Đức Bảy Mươi Lăm, văn A, văn B, văn C, văn toán, văn văn tùm lum nha. Thì nhiều khi mình không, mình giỏi văn mình giỏi toán giỏi văn, nhưng mà cũng phải nghe cho hết. Ở đây cũng vậy, ở trong giáo pháp có nhiều cái vấn đề, có nhiều cái đề tài, có nhiều bài kinh mà mình có cảm giác rằng nó là nguyên cái gáo nước lạnh nó tạt vô mặt của mình, nhưng mà mình phải đọc, phải đọc. Vì sao? Vì mình là một con bệnh gọi là cực kỳ nặng giai đoạn cuối mà, cho nên nó có nhiều cái bài kinh mình cảm giác ngày nói ngày chửi mình, nhưng mà mình phải đọc, bởi vì mình đang được châm cứu, mình đang được giải phẫu, mình đang được là theo dõi, mình đang được là đang theo dõi một cái liệu trình mà nghiêm khắc bậc nhất mà, cho nên nó gọi là anulo mình cách đi ra là vậy. Chúng ta đủ cái can đảm, đủ cái lòng gọi là hiếu đạo hiếu học yếu tu để mà có thể cam tâm chấp nhận nghe được những cái giáo pháp mà gây sốc cho mình, gây sốc cho mình, và mình phải có cái không phải dễ, phải có cái là cái pháp dục đó, đủ có niềm thiết tha với đạo đủ để theo đuổi. Ví dụ như cái này kỵ nè, trong ba tạng cái mình ghét tạng A Di Đàm, cái mình nói tùm lum hết cái tạng là giảng cho chư thiên là loài người học sao hiểu tùm lum, ví dụ như vậy. Hay hoặc là mình đọc được một hai bài kinh tạng mình hiểu, mấy bài không hiểu mình bôi bát bằng cách là đâu có cần học gì nhiều dài bài mà hành trì cho tới nơi là được rồi. Cái câu đó nó không phải là nó sai, nhưng mà anh biết anh không có tư cách nói. Cái người có cái tư cách nói câu đó phải là mấy cái bậc uyên thâm thạc học kỳ cha. Anh dốt như con chó mà anh nói cái kiểu chân may mà nào là không cần học nhiều là anh nói sai, anh hiểu không? Nói sai bét, anh hiểu không? Cái câu nói mà chân may đó là chỉ dành cho mấy người chân may thôi. Cái câu mà nói rằng tu không cần học nhiều á, năm ba bài kinh mà hành trì cho nghiêm túc là đắc đạo được rồi, cái câu đó là không, mình giàu mình có nghĩ như vậy là ơn mình không cái mà lại dùm nha, đừng có nói cái đó mình hại người khác rồi xui mấy đứa ngu mấy đứa làm biếng nó nghe như vậy rồi nó tin theo là cách bà nội nó luôn nha, cho nên là rất là bậy để cái đó. Cho nên ở đây đó, cái đây là 6 lý do mà khiến cho một người không nhận được một ý một tí ti lợi lạc, không có được thu hoạch được một cái lợi ích gì, ngay cả khi mà Đức Như Lai xuất thế chánh pháp được thuyết giảng ở đời mà mình vẫn bơ cái mặt đằng của mình, là bởi vì mình mắc vào mấy cái này, đó là không có thích nghe chánh pháp vì cái não trạng của mình nó không cho phép. Đây mà có dịp nghe được thì cũng không có lắng tai nghe, cái kiểu con trâu mà nó nghe nhạc vậy đó. Rồi cái thứ nữa là nghe mà không có cái lòng tìm hiểu. Rồi tiếp theo nó là không biết cái gì để mà bỏ, cái gì để mà thêm. Khi mà giáo pháp được giải thích rõ ràng cho mình mà mình vẫn không biết nương theo đó để mà thêm cái gì bớt cái gì. Và cuối cùng là không có, trong đây gọi là anulo mới các cam thi đó, có nghĩa là không có kham được với những cái đề mục giáo lý mà mình không thích. Và tôi đã nói rồi, trong đời có nhiều cái mình thích mà nó không có cần. Có nhiều cái nó cần nhưng mà mình không có thích, nó kẹt vậy đó nha. Rồi có cái mình vừa thích nó mà nó cũng cần, thì cái này khỏi nói rồi. Nhưng mà đặc biệt trên đời nó có nhiều thứ mình thích quá nhưng mà nó không lấy gì hết, nhưng có những thứ nó có lợi thì mà mình cần thì bắt buộc mình phải chấp nhận, phải có cái khả năng đó nha. Bởi vì mình không phải là con thú nha. Con thú nó chỉ đến với cái gì mà nó thích thôi, nhưng mình con người mình có thể chấp nhận những thứ mà nó vượt khỏi cái nhu cầu thông thường. Thí dụ như con thú, thí dụ như nó thì giỏi lắm là nó không ăn cái đồ độc, đồ dơ, đồ hại cho nó chỉ biết cái đó thôi. Còn không, nó đi kiếm cái đồ ngon, cái đồ nào cái dòng họ, cái chủng loại của nó vẫn ăn bao nhiêu đời qua hết, chứ nó không thể đi xa hơn được. Nhưng con người phải như vậy. Con người ngoài cái nhu cầu mà gọi là ăn mặc ở ra đó, mình còn có nhu cầu tâm linh tinh thần đó quý vị. Không, mình còn có cái nhu cầu đi vào trong thư viện để mà làm con một sách ngày này qua ngày khác. Chúng ta còn mài quần ở trong giảng đường đại học, chúng ta có nhu cầu để vào nghe thuyết giảng tôn giáo tâm linh tinh thần. Chúng ta còn có cái nhu cầu ngồi một mình trong chỗ vắng để mà chiêm nghiệm trầm tư quan sát bản thân đó, đó mới đúng là con người. Còn không thì thôi thua, là bởi vì chúng ta không có nhu cầu đó. Mà khi chúng ta sống giống cái con gì á, thì chúng ta sẽ khi chết rồi chúng ta sẽ về cộng sinh cộng trú với cái loài đó. Tin tôi đi, tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, nếu còn có một kiếp sau thì cái kiểu sống hiện tại của ta giống cái loài nào nhất, cái chủng loại nào nhất thì ta sẽ về với chúng. Thí dụ như mình thấy con người ngoài cái nhu cầu đói ăn khát uống, nam nữ và phản vệ, ngoài bốn cái nhu cầu này ra, con người phải có nhu cầu khác mới gọi là con người. Đói ăn khát uống thì con thú nó có nè, rồi cái nhu cầu nam nữ được cái trống mái là con thú nó có, rồi cái nhu cầu thứ tư là nhu cầu phản vệ, có nghĩa là phản ứng và tự vệ, con thú nó cũng có. Như vậy thì con người phải có thêm cái khả năng thứ năm, thứ sáu, có nghĩa là khả năng suy tư, khả năng chọn lọc, khả năng cân nhắc. Đấy, phải có cái khả năng đó nữa. Chứ còn không mà chỉ bốn cái kia không thì mình với con thú nó y chang nhau. Mà tôi đã nói nhiều lần, có những cái giống cây mà nó chỉ mọc ở ở dưới nước, nước sình sắp sắp, nửa nước nửa nửa đất. Có những cây nó mọc hẳn dưới nước, có những cây nó phải mọc trên bờ, có những cây nó thích nước mặn, có những cây nó thích nước ngọt, có những cây nó thích nước lợ nha. Có những cây nó hợp với xứ nóng, có những cây nó hợp với xứ lạnh, có những cây nó hợp với xứ ôn đới, lặp lặp lặp lặp lặp la. Thì hễ nó hợp với cái vùng đất nào thì nó chỉ sinh sôi ở vùng đất đó. Con người cũng vậy, chúng ta sống bằng cái tâm thức nào, bằng cái tâm tình của cái loài nào thì mai này chúng ta sẽ về cộng trú cộng sinh với cái loài đó. Chỉ để rất là khoa học nha, chứ đừng có nói với tôi anh là con người, anh có học vị, anh có bằng cấp, anh có nhà lầu xe hơi, anh là đang sống một đời sống đạt chuẩn của một con người. Chưa chắc, anh lại quẩn quanh những cái bốn cái nhu cầu đó thôi. Đó là đói ăn khát uống, nam nữ và vấn đề phản vệ, cái nhu cầu phản vệ hết này. Thì hết cái kiếp này tuổi thọ anh nó mãn rồi, anh đi về đâu thì chỉ là trời biết nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng này. Cho nên nó là muốn được cái lợi ích từ chánh pháp thì mình đừng có như vậy, đừng có là cái người mà không có khả năng lắng tai, đừng có là cái con người mà chỉ biết chạy theo cái mình thích. Nặng lắm, tôi biết một thời pháp nên tôi nói rất nặng, rất nặng. Tôi xin gọi là chịu trách nhiệm trước bàn chân thiên hạ, vì tôi có một cách nói không được từ bi lắm, nhưng không thể nói khác được. Bởi vì chúng ta là những người bệnh, chúng ta phải bị chích thuốc thôi quý vị, phải bị chích thuốc. Mà có đâu mà bây giờ chích mà sợ đau là sao? Đấy. Vô nước biển là phải đau, chích tĩnh mạch là phải đau. Đấy. Bệnh là phải uống thuốc, thuốc là phải đắng, thuốc mà ngọt không có nhiều lắm đâu, đa phần là thuốc đắng. Mà đối với tôi đắng ngọt không quan trọng, cái gì mà phải, mỗi ngày phải nuốt mấy viên khó chịu lắm. Tôi uống metformin, mà tôi uống thuốc tiểu đường, mỗi lần tôi uống một ngày nào tôi cũng làm hai tháng, hai tháng một ngày cũng chết luôn, nhưng mà phải uống nha. Rồi đó là kinh 89, kinh 89. Kinh 89. Kinh 89. Kinh 89. Đức Phật dạy rằng một người mà bị kẹt trong sáu cái trở ngại này không thể đắc quả tu đầu quần được. Tại sao người không nói quả khác mà người nói quả tu đầu quần? Vì tùy cái căn cơ, cái trình độ của người đối diện, họ nghe cái đó nó mềm, họ thích cái cách nói như vậy, họ thích hợp đây. Thích cái nói như vậy. Có nhiều người họ phải nghe cái gì hơn như vậy, nhưng có người họ hợp nghe vậy, nó gần gũi với họ. Thí dụ như có người nói với mình thế này: tôi bảo đảm với ông sửa cái miếng ruộng thành ra cái vườn cam là bảo đảm cho ông giàu luôn đó. Đó là một cách nói. Những cách nói thứ hai: tôi bảo đảm với ông cái đám ruộng này thu hoạch bao nhiêu, ba cái đất phèn đất cò này ông sửa nó là thành cái vườn cam này. Sống được, tôi hứa sống được. Thì có người mà họ nghe nó tới là ông sửa ruộng thành vườn cam đi mà ông sẽ giàu á, thì có người họ nghe họ khoái. Nhưng mà có người thì họ nghe là thấy nó xa vời quá, nó xa vời lắm. Nhưng mà họ nghe cái câu sau họ khoái hơn: tôi bảo đảm nhau mà sống được, sống được. Mà đúng, xưa giờ là với cái mảnh ruộng đó là vừa đất phèn vừa đất gòm lại nhỏ xíu vậy thì không có làm sao đủ sống hết. Bây giờ họ chỉ nghe chữ sống được thôi là họ đã thấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc rồi. Thì ở đây có vậy, có nhiều cái người, cái căn cơ của họ mà quất một phát lên A-la-hán, họ nghe họ rung lắm nha. Nhưng mà cứ nói là tới đó thôi, thành tựu tri kiến. Mặc dù là cái người mà học giáo lý thì hiểu cái thành tựu tri kiến đây là chỉ cho mấy vị tu quần nha, nhớ cái đó. Thì ngài nói rằng nếu mà một người cái bài kinh này nếu mà đọc theo cái kiểu mà ABC đó thì hiểu khác, mà mình đọc giữa hai hàng chữ là mình lại hiểu khác. Là sao ta? Cái bài kinh này thứ nhất nghe nói rằng không có từ bỏ sáu cái này nè thì không thể nào nào đắc tu đầu quần được. Nhưng mà cái cách nói đó, nó bài kinh này còn có cái nghĩa thứ hai nữa. Cái nghĩa một: không bỏ được sáu cái này thì không thể đạt được tu đầu quần. Cái thứ hai, cái cặp đôi dòng thứ hai: bậc tu đầu quần là người đã bỏ được sáu cái này. Các vị nghe kiểu không ta? Á lù, cái câu thứ nhất, cái bài học thứ nhất là vì muốn đắc tu đầu quần là phải bỏ sáu cái này, và bài học thứ hai là đã là tu đầu quần thì phải thì sáu cái này phải được dứt bỏ. Nhớ cái đó. Và cái bài học thứ ba nói là bà con biết đầu là mình phải hiểu tại sao ngài nhắc tới sáu cái này. Vấn đề là tại sao ngài nhắc tới sáu cái này? Bởi vì dạ thưa, cái râm này đó là tôi thèm một cái tri kỷ tri âm trong đây ghê lắm. Tức là nghe tôi nói họ đoán ra được là họ phải ghi nốt cái gì. Mà từ cái ngày mà tôi giảng mà bằng cái video thấy mặt cái này là cái số người đó là nó chết dần chết mòn, nó tuyệt chủng tuyệt đọc hết. Chứ lẽ ra cái này này là phải có người ghi nó hết, mà tại sao bây giờ nó tìm em như để tìm chi? Em bay biển Bắc mà tôi tìm biển đâu, tìm nó ra người đã chết hết rồi. Ủa okay, phải có người ghi nó như cái điều tôi nói này. Tại sao sáu cái này nè, tại sao sáu cái này là được Đức Phật nhắc tới ở đây, là vì nhiều lý do. Thứ nhất, không bỏ sáu cái này thì không thể đắc tu đầu quần, đã đành rồi. Mà cái thứ hai, vị tu đà quần là phải dứt bỏ sáu cái này. Rồi cái bài học thứ ba, tại sao lựa sáu cái này? Vì sáu cái này là đặc điểm của phàm phu nha. Sáu cái này là đặc điểm của phàm phu, cái này phải ghi. Sáu cái này là đặc điểm của phàm phu là sao ta? Là cái nét đặc trưng, cái characteristic của phàm phu là sáu cái này nè. Sáu cái đặc điểm biểu trưng của phàm phu là sáu cái này. Cái thứ nhất là thần kiến. Thân kiến là sao? Thân kiến là chấp rằng thân tâm này là của tôi, buồn vui thiện ác này là của tôi, nhân quả này là của tôi, khổ lạc này là của tôi nha, thiện ác buồn vui này là của tôi nha, đó, danh lợi nhan sắc học vị uy tín tình cảm này là của tôi. Rồi tới lúc mà tôi biết đạo rồi đó thì giới hạnh này là của tôi, thiền định của tôi, trí tuệ của tôi, giáo lý của tôi, công đức của tôi, phước lành của tôi, ba la mật của tôi, chánh niệm của tôi, trí tuệ thiền định của tôi. Đấy, cái đó gọi là thân kiến, tức là chấp rằng năm uẩn là ta, là của ta nha. Đó, ở ngoài đời thì chấp kiểu ngoài đời, vô đạo chấp kiểu trong đạo, nói chung là chấp năm uẩn đây là của tôi nha, có một cái thằng tôi thiện hay là ác, có một cái thằng tôi sướng khổ, có một cái thằng tôi đang tu tập chánh niệm, có một cái thằng tôi nó đang có trí tuệ, nó hiểu biết giáo lý, lặp lặp lặp lại, ngày nào cũng thấy như vậy thì thua, đó là thành kiến nha. Cái thứ hai đó là hoài nghi. Cái này thành kiến hoài nghi là một cặp, một cặp mà nó giống như là tàm quý, giống như dục ái và sân. Thì cái tà kiến với nghi đó là cái thân kiến hoài nghi, đó là một cặp. Hoài nghi là cái gì? Khi mà mình thấy thân này là của mình thấy thiện ác buồn vui này là của mình, thì mình nghĩ về ba đời sanh tử theo một cách hiệu, một theo một cách nghĩ mà trong kinh Đức Phật gọi là vichikicca, có nghĩa là nghi hoặc. Nghi hoặc ở đây là sao? Là thắc mắc, hoang mang những cái điều mà nó liên hệ đến thần kiến. Ví dụ như kiếp xưa tôi là ai, từ đâu tôi tới đây, tôi sẽ đi về đâu nha, tôi là ai giữa cuộc đời này, tôi từ đâu tới, tôi sẽ đi về đâu đó. Thì cái thắc mắc đó, cái thắc mắc mà gắn liền với cái tôi đó, thì cái thắc mắc đó được gọi là hoài nghi. Rồi từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là chúng ta không biết đạo thì chúng ta chỉ thắc mắc cái đó thôi, còn nếu chúng ta biết đại, biết Phật pháp lai ra đó, chúng ta bắt đầu xây qua thêm cái nữa, nó chuyên mong hơn. Phật có thiệt không ta? Phật có đúng là người đã giải thoát không? Cái người mà đúng như trong kinh giải thích nó có thiệt không, là do mấy cha chép kinh bịa ra? Rồi còn giáo pháp thì cái ngộ, cái kinh điển có phải đúng là lời Phật hay không? Mà thứ hai nó đó có phải là con đường giải thoát hay không? Khi mà hoài nghi về Phật, về pháp là mà tăng mà nó có tha, mình làm luôn. Mình nghĩ khi mình không có niềm tin nên Phật pháp, mình nghĩ trên đời này tăng là cái gì, tăng thì chắc mấy áo không được. Mình hiểu theo kiểu của mình á, thì chùa kiểu giá áo túi cơm, và mấy ông mà thất tình xa cơ lỡ trận, rồi nương gá cửa thiền ăn lọc Phật, rồi ăn mài lọc Phật, rồi vậy đó. Đại khái rồi mình ngồi mình nghĩ rất là bệnh hoạn về cái gọi là tăng bảo nha. Rồi thì mình khi mình hoang mang nghi hoặc về bản thân mình, về ba đời sanh tử, về tam bảo, về cái đường lối tu hành như vậy đó, thì được gọi là hoài nghi. Cái thứ ba là giới cấm thủ. Khi mà chúng ta có thân kiến, có hoài nghi đó, thì nó lầu ra cái thứ ba đó là giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là mình chấp nhận một cái đường lối hành trì mà nó không hướng tới cái cứu cánh niết bàn, và nó cũng không đúng với cái tinh thần của bát chánh đạo. Tức là không hướng đến diệt đế mà cũng không đúng với đạo đế. Chúng ta dễ dàng chấp nhận những cái kiểu pháp môn hành trì mà tào lao đấy. Ví dụ như tự nhiên cái là đốt một cái ngọn lửa rồi cái sợ nó tắt dữ là cho nó cháy hoài, gọi là để là trường minh đăng, ví dụ như vậy. Cứ châm dầu vô hoài, rồi có bao nhiêu tiền bạc là mua bơ, mua dầu, mua bao nhiêu cái nhiên liệu về đỡ để nó thờ ngọn lửa, rồi giữ ngọn lửa cho nó cháy hoài từ đời này sang đời khác. Nói mà nó tắt một cái là coi như là chỉ có cái lấy chết mà đền bù gớm như vậy. Đó, rồi có người thì theo đã thờ đạo thờ con bò, con chó, con heo. Rồi có đạo thì đi thờ một cái đấng cao siêu quyền nhiệm nào trên cái cõi cao xanh xa lắc xa lơ bắn 8 lần quả thiệt lên không tới. Có người thì thờ mẫu, thờ mẹ, thờ sông núi gần thác, thờ lại các hiện tượng thiên nhiên sấm sét mặt trời mặt trăng la la la la. Rồi từ đó mới nghĩ là những cái pháp môn quái đản, ăn kiêng một cách quái đản, thiếu thông minh, rồi cách bái lại tụng niệm cầu khấn cũng quái gở, không giống ai, không có nền tảng trí tuệ này, thì cái đó được gọi là giới cấm thủ nha. Tức là hành trì mà mơ hồ không biết vì sao mình phải làm như vậy, và cái lợi ích rốt ráo mà cái phương pháp này dẫn tới thực ra nó là cái gì, chính mình cũng mơ hồ này, đó là giới cấm thủ. Rồi bây giờ tới mấy cái ba cái tiếp theo là tham dẫn đến đọa xứ, sân dẫn đến đọa xứ, và si dẫn đến đọa xứ. Này, tham dẫn đến đọa xứ là sao? Bởi vì tham nó có hai, một là cái phiền não có hai loại. Cái loại một á, thì gọi là Abhayagamani á, là đủ mạnh để mà dẫn đến sa đọa. Đủ mạnh để dẫn đến sa đọa là sao? Là sao? Có nghĩa là, có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là cái tham sân si mà nó đủ để cho mình vi phạm năm giới và mắc vào 62 tà kiến. Đủ mạnh để ta vi phạm năm giới và 62 thứ tà kiến trong kinh Phạm Phẩm Trường Bộ không? Đó thì cây đó đó được gọi là Apaniya, Apaniya Gamaniya. Mà tại sao mà chỉ nhắc tới năm giới là sao? Trong khi cái ác, cái tội lỗi trên đời thì thiếu gì mà đã sao chỉ nhắc tới năm giới? Dạ thưa, đừng coi thường năm giới đó, đừng coi thường năm giới đó. Khi khi mà anh mà giữ được năm giới này đó, thì cái cơ hội để trở thành cái người ác ôn đó, trở thành cái người không có tin cậy được đó, không còn nữa. Ví dụ như đầu tiên là anh không có thể sát sanh nữa, cái lòng của anh không đủ để giết con muỗi con ruồi, đừng nói những cái loại lớn hơn. Thì cái chuyện đầu tiên đó là anh thấy một cái con người mà không có khả năng sát sanh là anh thấy thấy đáng nể rồi. Rồi cái thứ hai, không có ý sang đoạt cái tài sản sở hữu của người khác, dầu ít hay nhiều, dầu ít hay nhiều nha, công khai hay lén lút. Không, cái người mà không có thể làm việc đó là mình thấy cái nhân cách của nó kinh dị. Thứ nhất, người đó không có thể mà đủ cái nhẫn tâm để giết ruồi mồi, ruồi mũi kiến bọ là thấy đặc biệt rồi. Cái thứ hai, người đó không có thể đủ cái điều kiện tâm lý để mà chiếm hữu một cái vật mà gọi là một thứ vật chất chưa được cho phép, mà chưa được chủ đồng ý, là mình ở gần trong con người như là mình yên tâm dữ lắm. Rồi cái thứ ba là vị đó không có những quan hệ tình dục ngoài luồng, có nghĩa là chỉ đến với người mà xã hội cho phép, xã hội ok, chứ không đến với những đối tượng mà xã hội pháp luật lên án nha, vi phạm đạo đức loài người. Đấy. Cái thứ tư là cái người mà coi như là không có đủ cái điều kiện tâm lý để nói dối. Đó. Có nghĩa là thà đem ra bắn một cái bom vô đầu nó chứ còn nó không nói dốc được. Đấy. Và cái hạng thứ năm là không sử dụng các cái thứ chất kích thích gây say gây nghiện, không sử dụng các cái chất kích thích gây say gây nghiện làm ảnh hưởng đến nhân tính, khả năng tỉnh thức tỉnh táo của một con người nha. Xì ke, ma túy, các chất gây nghiện, các chất kích thích, các chất thuốc lắc mà làm cho mình mất đi cái khả năng tự chủ về tinh thần. Đấy. Thì như vậy các vị thấy năm giới nó rất là thường, nhưng mà không, không có thường đâu. Nó là nền tảng nhân cách của một con người, nó là nền tảng đạo đức của một con người. Và trên hết, năm giới nó là đặc điểm characteristic của nhân thiên so với con thú nha. So với con thú thì đây là năm đặc điểm của nhân thiên. Đây, đừng có coi thường, cũng giống như giới lực tỳ kheo. 227 giới mà trong kinh ghi rõ, ghi trong kinh ghi rất rõ. 227, nhưng mà một tỷ kheo mà giữ được là 17 thôi, tức là bốn cái đại trọng giới và 13 cái trọng giới là cũng có thể kể là bị trong sạch. Thậm chí một vị tỳ kheo trong 227 giới chỉ giữ được bốn cái đại trọng giới mà lớn nhất thì cũng xứng đáng để gọi là thiên hạ gọi là quỳ mọp dưới chân thờ cũng như ông cố nội, quỳ mọp dưới chân mà thờ kính như là ông cố nội. Mình nghe nó rất là thường, nhưng mà thực ra bốn cái điều đó là bốn cái điều rất đổi là căn bản trong cái đạo đức, trong cái cõi thức tâm linh, cái cõi tâm thức tâm linh của một cái người tu. cái điều thứ nhất là không, cái điều thứ nhất mà là không có cái đủ cái điều kiện tâm lý để xác nhận, dầu xúi giục người ta phá thai, gợi ý cho người ta tự tử, gợi ý cho người ta tự tử hoặc xúi giục người ta phá thai thì theo trong luật vẫn kể là tội sát nhân, đừng có nói chi là trực tiếp ra tay nha, chỉ gợi ý tự tử hoặc là xúi giục phá thai. Cái thứ hai là quan hệ tình dục, quan hệ tình dục nam nữ, dầu với người đồng giới hay là người khác phái, dầu với người hay là với thú nha, dầu với người đồng giới hay là khác phái, dầu với người hay với thú thì mắc vào đó cũng là mắc vào đại đồng giới. Cái điều thứ ba là vị đó không có khả năng sang đoạt chiếm hữu công khai hoặc lén lút một cái thứ vật chất nào mà chưa được phép, công khai hoặc lén lút một thứ trực tiếp hay gián tiếp một cái thứ tài sản mà chưa được cho chủ nhân cho phép. Cái thứ tư á, là mạo nhận hiền thánh bằng cách trực tiếp hay gián tiếp hướng dẫn sai lạc nhận thức và niềm tin của người khác nha, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp cố ý hướng dẫn sai lệch niềm tin và nhận thức người khác để cho người ta nghĩ mình là một người đã đắc thiền đắc đạo. Tổng cộng 4 điều: một là sát nhân, hai nữa là tính giao, ba là trộm đạo và bốn là mạo nhận hiền thánh. Nghe nó rất là bình thường nhưng phải nói trong 227 giới tỳ kheo đây, trong đó là đây là một cái điều mà không dễ hành trì đâu, không dễ đâu. Và nếu một cái vị tỳ kheo phạm tánh bằng té bẹ hết, phạm nát như tương tà, nhưng mà nếu giữ được 4 cái này thì vẫn đáng cho thiên hạ quỳ lại dưới chân như là một ông cố nội nha. Thì ở đây năm giới cũng vậy. Và cái 62 tài kiến đó là cái gì? Khi mà nãy tôi có nói, người không có giới thì giống như người què không có chân để đi, người không có kiến thức giáo lý giống như một người mù không biết đường mà hành trì. Nhưng mà thê thảm nhất đó là người tà kiến, người tà kiến giống như một người mất trí, mù khác mất trí khác. Không biết trong rung có phân biệt được cái mù với mất trí không ta? Alo, có việc có biết mù với mất trí không? Mù là nó đuôi á, nó thấy đường nha, còn cái mất trí là nó tưởng tận nó không biết cái gì hết á. Rồi cái râm gì đâu phải giải thích từng chữ mệt quá rồi. Rồi hỏi có hiểu không? Có dạ có chứ, bà này mới bị cái gì. Ok. Cái gì nhé. Rồi. 89 này. Rồi. Như vậy đó thì như vậy đó gọi là thân kiến hoài nghi với cái tủ giải thích rồi. Còn 3 cái sau là tham sân si. Ba ba với ba là 6, thì ba tham sân si đây nó có cái tên gọi đặc biệt là cái tham sân si mà có thể dẫn đến sa đọa đó, chứ không phải tham sân si bình thường. Vì sao? Vì trong A Di Đà mà trong Tam Tạng nói chung ghi rõ vị Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A La Hán vẫn còn phiền não, nhưng mà cái phiền não của bậc thánh thấp á, không đủ để dẫn người sa đọa, gọi Anapa cái mà đi giác ly giác, có nghĩa là cái phiền não không đủ dẫn đến cái cõi sa đọa nha, không đủ dẫn tới. Vì sao? Vì cái phiền não tham sân si của họ là như cái tham của họ, họ nhìn thấy trăng thanh gió mát họ có thích một chút, họ thấy trăng thanh gió mát họ thích một chút, họ thấy gờn bãi nắng sớm mưa chiều họ thích một chút rồi thôi, ví dụ. Nhưng mà đó là 2 tầng thánh thấp, chứ lên tới cái tầng tam quả là không còn thích cái gì liên hệ đến 5 trần nữa nha, họ chỉ thích thiền thiền định thôi nha, thích mỗi lần nhập vô nó nhẹ nhàng nó đã nó sướng rồi họ chỉ thích cái đó thôi, chứ còn cái gì mà mắt tai mũi lưỡi thân sắc thân kiến vị xúc là họ không màng tới nữa, đó là hạng tam quả. Còn 2 cái hạng đầu tiên là họ cũng có thể nhẹ nhẹ, trời đang nóng tự nhiên có gió mát đi nghe họ cũng cảm thấy thích à, có ai quạt giùm họ thấy thích, mỗi lưng mà được ngã lưng lên một cái chỗ nó êm nó ấm nó mềm họ cũng có thích, nhưng mà rất là nhẹ. Chỉ còn họ không có đủ cái tham cái sân của họ, cái thích cái ghét của họ nó không đủ để hại mình hại người, mà đặc biệt là không có khả năng vi phạm 5 giới. Cho nên Tu Đà Quần là bắt buộc, khi đắc Tu Đà Quần là năm giới là điều cố nhiên, tự nhiên, đương nhiên, mặc nhiên, dĩ nhiên và tất nhiên. Đấy. Còn tam quả đã là hàm thì đắc tam quả rồi thì cái bát giới nó là đương nhiên, cố nhiên, dĩ nhiên, mặc nhiên, dĩ nhiên và tất nhiên nha. Vì sao? Vì đã đắc a la hàm rồi, họ không còn dục ái nữa, họ không còn dục ái nữa thì họ lấy cái gì mà họ phạm bát giới đây nha. Tu Đà Quần là không có phạm năm giới nhưng mà vẫn có thể có con, có chồng, có vợ được. Nhưng mà cái a la hàm nó thì chịu chết. Chịu chết là bởi vì a la hàm dứt khoát là năm giới đầu tiên họ không phạm rồi. Còn ba cái giới sau là không có ăn phi thời, là bởi vì họ chỉ ăn đúng cái nhu cầu cơ thể một lần một ngày. Họ thấy rằng họ không có thời gian để họ rửa cái chén, họ không có thời gian để họ nhai, họ nuốt bất cứ cái gì sau cái giờ đã định. Và đặc biệt là họ không có thích thú nữa. Mình ăn nhiều khi không phải đói mà vì mình thích. Cái món nó lạ quá là mình nhịn nổi. Còn cái vị a la hàm họ không còn thích nữa. Đó. Và họ hiểu, rất là hiểu. Khi mình không thích thì lấy cái lý do gì mà mình giọng vô cái họng, vô cái mồm, cái mỏ của mình nha. Không ăn giờ giờ rồi, không có thưởng thức ca vũ nhạc kịch, họ không còn dục ái, họ lấy cái điều kiện tâm lý nào để họ thưởng thức mấy cái này. Và họ cũng không sử dụng các loại hương liệu mỹ phẩm trang sức, không sử dụng các thứ giường cao chiếu rộng sang trọng đắt tiền lộng lẫy kiêu sa chảnh chọe, họ không có điều kiện tâm lý để họ dùng nữa. Cho nên Tu Đà Quần là đương nhiên có năm giới ngay khi chứng quả Tu Đà Quần. Còn cái bát giới là cái điều bắt buộc của một vị tam quả đắc a la hàm rồi thì họ không còn khả năng vi phạm bát giới nữa. Đấy. Nhớ nha. Đấy. Đó, cho nên mình vừa học xong mà bây giờ cái giờ nó cũng vừa thích thêm một cái kinh nữa đó thì coi như cũng không có đủ. Đây. Chúc các vị một ngày vui. Hôm nay là ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có thứ ba, thứ tư, thứ năm, có nghĩa là tuần này chúng ta vẫn tiếp tục đủ 4 bài giảng.